Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi bắt đầu chuyển đến các bạn tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Thưa các bạn, chỉ cần nhắc đến nhan đề của cuốn tiểu thuyết này, hẳn các bạn đã đoán ra phần nào nội dung chính của tác phẩm nói về ngành y, về những người bác sĩ mà đạo đức, trí tuệ và tay nghề của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh. Thời nào cũng thế, hoàn cảnh nào cũng vậy. Nghề y luôn được đánh giá là một trong những nghề quan trọng bậc nhất. Cái nghề sẽ quyết định đến sinh mạng con người thì không quan trọng sao được. Nói như nhà văn Nguyễn Khắc Trường khi viết lời đề từ: qua từng trang sách, ta thấy rõ cái giá trị sinh mạng người. Cũng chính từ sinh mạng có một không hai ấy là bao điều bộc bạch đau đáu về sự đời, về đạo đức và nhân phẩm con người. Tốt xấu hay đổi trắng thay đen, thế gian này đã không còn xa lạ. Lừa lọc hay thị phi, mua bán đổi trác, chạy chức chạy quyền, chà đạp lên người khác để đạt được danh vọng, thế gian này cũng không hiếm chuyện. Bác sĩ trưởng khoa có tất thảy những điều ấy. Hơn thế, tác phẩm đã đưa ra ánh sáng những điều vẫn được xem là đáng phải giấu giếm, phơi bày những góc khuất, kể ra những câu chuyện khiến lòng người phải nhức nhối với một công việc động chạm đến sinh mạng con người. Có những lúc thấy những vị bác sĩ hiền lành, đức độ, đau đáu với ngành y và tài năng như nhân vật bác sĩ Trần Tử Khang trong tiểu thuyết, dường như quá lạc lõng, quá lẻ loi, đơn thương độc mã trên hành trình làm việc nghĩa của mình. Xung quanh ông là những ai? Đầy rẫy những cá nhân hẹp hòi, ích kỷ vụ lợi, đạo đức xuống cấp và tay nghề non kém, như bác sĩ Thủ, bác sĩ Thân, bác sĩ Quân, bác sĩ Độ, bác sĩ Thoảng, vân vân. Và còn nhiều người khác nữa, như nối dài danh sách đủ xây nên những pháo đài có thể đè bẹp những gì mà họ cho là chướng tai gai mắt. Nói đến đây, hẳn nhiều người sẽ mất đi niềm tin vào những con người vẫn được mệnh danh là lương y như tử mẫu. Mất đi niềm tin tìm lại sức khỏe của mình khi đã phải gửi chứng cho ác. Bước chân vào bệnh viện cũng có khi là bước vào cửa tử. Nhưng không phải như vậy. Vẫn còn nguyên vẹn đó sự lấp lánh đẹp đẽ của nhân đức, tài năng, trí tuệ, mẫn tiệp của những y bác sĩ không bao giờ phải hổ thẹn vì bất cứ điều gì. Hình ảnh của giáo sư Tôn Thất Tùng, viện sĩ Viện Hàn Lâm Phẫu Thuật Paris, giáo sư Nguyễn Đình Hối, giáo sư Tôn Đức Lang, phó giáo sư Tôn Thất Bách, mà tác giả nhắc đến với thái độ hết sức kính trọng. Xa hơn nữa là vị thánh thuốc nam thiền sư Tuệ Tĩnh và hải thượng lãn ông. Bên cạnh nhân vật hư cấu là thầy lang Trần Tử Khiên, ông nội nhân vật Khang. Họ chính là những tấm gương lớn, là trí tuệ đỉnh cao mà nhiều thế hệ thầy thuốc học trò kính phục. Trong đó, nhân vật Trần Tử Khang luôn cố gắng noi theo. Nhà văn Vũ Oanh đã thuyết phục người đọc bằng những trang viết thể hiện sự hiểu biết đến tận chân tơ kẽ tóc của ông về ngành y. Đơn giản, đó là cái nghề ông đã theo đuổi cả cuộc đời. Nhà văn Vũ Oanh đã tâm sự rằng ông không có ý định đưa lên trang sách một tự truyện, cũng không chép ra đây cuộc đời của một ai cả. Hoàn toàn là hư cấu. Những trang sách chân thực như thật này có được là nhờ những thủ pháp văn chương. Mong người đọc người nghe thông cảm nếu có những ngẫu nhiên. Cũng cần phải nói thêm rằng Vũ Oanh đã biết cân bằng rất khéo thế giới nhân vật của ông. Ngoài việc miêu tả rất kỹ về các nam bác sĩ, thì nhân vật nữ trong tiểu thuyết này là phần không thể thiếu. Họ chính là mảnh ghép để cuộc sống này hoàn chỉnh hơn, đa diện hơn, sắc màu hơn. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Bác sĩ Trần Tử Khang lững thững bước trên con đường trải nhựa rợp bóng xà cừ. Vào lúc cuối ngày như bây giờ, bên ngoài những khoa phòng điều trị của quân y viện này thường vắng người qua lại. Đi dạo một mình sau bữa cơm chiều là một thói quen và cũng gần như một nhu cầu của anh. Đó là khi anh có thể suy nghĩ về chuyện đời, về nghề nghiệp rõ ràng và mạch lạc nhất. Trở về miền Bắc từ vùng rừng núi Tây Nguyên sau ngày toàn thắng 30 tháng 4, như mới đây thôi mà đã hơn chục năm trời. Anh đệ đơn xin được công tác ở Hà Nội. Đề cương khoa học về một số bệnh khó chữa đã được Khang viết ra chi tiết. Có việc làm ở thủ đô với những trí thức hàng đầu và phương tiện tốt, anh mới có điều kiện nghiên cứu, ngõ hầu thực hiện. Nguyện vọng và tinh thần của đồng chí rất tốt, rất chính đáng, lãnh đạo chúng tôi hết sức trân trọng và hoan nghênh. Nhưng đáng tiếc, chỉ tiêu biên chế cán bộ ở tuyến trung ương không còn. Khang trình bày cặn kẽ những ý tưởng cũng như giá trị của các đề cương khoa học ấy. Tuy nhiên, đồng chí chỉ cười, mời nước rồi ngồi im lặng, ngắm nghía hai bàn tay của mình. Bác sĩ R. Cả chục năm trời, lý lịch cũng đã thay đổi cơ bản, lập trường quan điểm bấp bênh, tư tưởng lại duy tâm, siêu hình và không tưởng hàng bổ, ngâm cứu, ngâm kiết gì nữa. Khang vẫn nhớ, chính đồng chí đó đã đến tận nhà ông bà Đặng Vũ Chí Thành để bàn thảo, chọn lựa nơi gửi mình đến học chuyên khoa ngoại và cũng là để sắp xếp luôn đơn vị công tác cho anh ở chiến trường. Cũng chính ông đã đưa anh nhập đoàn cán bộ của Bộ Tổng Tham mưu vào B3, giúp anh đỡ những khó khăn gian khổ dọc đường. Họ đi nghiên cứu tình hình mặt trận, tổng kết giai đoạn chống chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Khi ấy, chỉ huy ở Hà Nội hay những người cùng đi trên đường Trường Sơn đều rất ưu ái Trần Tử Khang. Đoàn của anh đến trạm giao liên đầu tiên của đoàn 559 ở Bản Ho, Thạch Bàn, Quảng Bình lúc mặt trời sắp lặn. Cái đồng hồ Piliot của anh ngấm nước cơn mưa bất chợt giữa trưa, không còn chạy nữa. Rời Hà Nội mới mấy ngày đêm mà sau lưng đã rằng rặc những ngã ba Đồng Lộc, Sông Lam, Bến Thủy và hun hút Hà Nội với Hoàng Anh, Ly Ly cùng ông bà Thành. Lại càng xa lăng lắc ngôi nhà nhỏ ở làng Đông, quê hương với người mẹ già và bà con thân thuộc trong xóm ngoài làng. Đêm khe tang, trăng mờ, nước lũ cũng đang dâng cao mờ mịt. Những khe ve, đèo Mụ Dạ, đèo O Ngà, các trường binh trạm dọc đường Trường Sơn, người nào mặt mũi cũng xanh xao, hai mắt thâm quầng, hốc hác vì sốt rét, đói ăn thiếu ngủ. Những cái bếp hoàng cầm, những bãi khách, con đường len lỏi trên núi trong rừng sâu với những cái dốc dựng đứng, những ngầm đá hộc, những đoạn đường rất dài được lát bằng cây rừng ngả xuống. Cái xe chở Khang ngụy trang như một bụi cây rậm leo lên đèo Tà Khống. Con đường đất đá ngoằn ngoèo, bên này vách núi treo leo, bên kia khe vực sâu thẳm. Âm vang tiếng nước réo gầm hòa cùng với ào ào gió ngàn. Không biết bao nhiêu những hố bom, đất đá vụn tơi như bột. Cây rừng bị phạt cụt ngọn, đứt cành, bật gốc, gãy đổ nghiêng ngả, như đã cháy rụi cả một vùng rộng lớn miền Tây Quảng Trị. Trăng phủ xuống rừng núi và con suối rộng chừng hơn 100 mét, nước chảy ầm ầm, một thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo. Ban ngày trời nắng gắt, thêm bom đạn và lửa cháy, không khí lúc nào cũng nóng rực. Lúc này, đêm tối làm không gian lạnh đi rất nhanh. Máy bay Mỹ thả pháo sáng liên tục, 10 phút một đợt, tưởng nhìn rõ hết cả những con sâu, cái kiến ở trên mặt đất. vừa dứt đợt bom sội và rocket bắn phá khá dài. Xe Khang gài số 1, bám theo đoàn xe tải vào ngầm. Nó gầm gừ, lắc lư và nhảy chồm chồm giữa hai hàng cọc tiêu người đứng. Những thanh niên xung phong, người cuốn kín dù trắng, ở đâu đó xuất hiện rất nhanh. Họ đứng thành hai hàng ngang dưới lòng suối, cách nhau khoảng 2 mét. Nước suối ngập quá đầu gối, tiếng thác chảy trong đêm khuya mỗi lúc một thêm vang động. Rất khó phân biệt nam nữ, những cọc tiêu người hướng cho xe đi đúng đường đá hộc xếp ngầm ở dưới mặt nước. Nhìn hai hàng cọc tiêu, Khang kêu hết giọng. Chỉ cần một hàng tiêu thôi, bố trí như thế này, mỗi đêm làm khổ thêm quá nhiều người. Không ai nghe những tiếng nói vu vơ, đơn độc lạc lõng, lọt thỏm vào dòng nước trong tiếng gió và tiếng thác lồng lộn. Có lúc Khang sợ thót tim, tưởng xe mình đè chìm nghỉm mấy cọc tiêu rồi. Khang cố, nhưng không thể nhìn trọn được một khuôn mặt nào. Những cái dù trắng quấn hầu kín thân họ, chỉ thấy những đôi mắt trẻ trung quầng to, trũng sâu dưới vành mũ tai bèo. Có mấy cái cọc tiêu lầy bẩy run rẩy chao đảo như sắp gục ngã. Dòng suối lớn chảy xiết, bị ngăn lại dở chừng, nó vượt lên và gầm réo hung dữ hơn. Khang không biết 3-4 cái cọc tiêu loạn choạng liêu xiêu vì sức nước dồn, vì lạnh, vì đói, hay là vì họ đang lên cơn sốt rét. Trên trời, lại máy bay giặc gầm rú, tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng rocket chát chúa. Xe nhảy chồm chồm giữa lòng suối, lúc chúi xuống, lúc vọt lên, rồi cũng qua ngầm. Khang xót xa cho hơn 100 con người, họ phải đứng ngâm chân trong dòng nước lạnh, nửa đêm về sáng càng thêm tê tái lạnh buốt. Xe Khang nặng nhọc bỏ tiếp, khi lên dốc, lúc xuống đèo. Trong xe có người bảo, thị trấn Sepol của nước bạn Lào ở ngay phía trước mà đi mãi cũng chưa thấy tới. Lại cọc tiêu người. Tiêu được giải trên những đoạn đường đèo cua gấp, cũng như ở dưới lòng suối. Họ đứng đối mặt, hàng ngoài chênh vênh ngay trên bờ vực. Hàng trong, cọc tiêu đứng lẫn với những cây rừng cột, gãy, bật gốc, cháy, đổ ngổn ngang. Và nơi đó, rất nhiều xác ô tô đã bị thiêu đen, bẹp rúm. Đến gần ngã ba biên giới, điểm tập kết S9B3, một mình Khang được giao liên của binh đoàn Trường Sơn đưa đến bệnh viện tuyến cuối của quân giải phóng. Chiến tranh đã qua mấy mươi năm rồi, mà Khang vẫn còn khắc khoải ngậm ngùi về dòng suối lạnh, về con đường ngầm đá hộc tà khống, về những chàng trai, những cô gái trẻ vô danh làm cọc tiêu ngang con suối rộng và ở những đoạn đường đèo ngoắt ngoéo phía bên kia ngầm, trên đường đi tới Sepol. Cho tới tận bây giờ, trong trái tim anh vẫn tràn đầy một tình cảm thương yêu, xót xa, kính phục. Tất cả họ đều là những anh hùng. Không đến trại điều dưỡng như tất cả các sĩ quan từ chiến trường BC trở về, chàng gặp lại giáo sư Tôn Thất Tùng, thực hiện ước vọng học thêm từ 10 năm trước. Hết thời gian, ông nhận quyết định về làm việc ở đây, Viện Quân Y 101, một bệnh viện hạng B. Nó được xây dựng dưới chân một dãy núi nhỏ không tên, thấp tè, đất đá hỗn tạp, cỏ cây hoang dại, lúp xúp, điều hưu. Nhiều năm nay, nghĩ đến mẹ mình, khi nào ông cũng lo lắng bồn chồn. Mới đây, cụ đau ngực và sốt cao. May còn ra nhờ được người nhà bên gọi giúp cấp cứu 05. Mắc cái bệnh nhiễm trùng phổi tắc nghẽn và đông đặc ấy, người già thường rất dễ chết. Người thầy thuốc ở Hà Nội, bạn cùng lớp của ông, truyền tĩnh mạch cho mẹ penicillin liều cao, kèm theo đủ nước dinh dưỡng và thở oxy nhiều ngày. Khi Khang về, đã là ngày cụ khỏi và được ra viện. Một ngày nào đó, sắp tới, mẹ ốm nặng hơn. Một ngày nào đó, mẹ không còn đủ sức mở cửa, không đủ sức ra khỏi nhà để nhờ người gọi giúp cho một cái xe cấp cứu. Như thể không chờ đợi thêm được nữa, đại úy Khang bước nhanh ra ngoài vọng gác. Anh tắt qua con đường nhựa, đi ngược lên phía tay phải. Đại úy đến nhà người chỉ huy của mình. Gia đình đại tá viện trưởng Phạm Quang Minh sum họp cuối tuần. Hai người con trai theo đường binh nghiệp. Họ đã có vợ con, có nhà và công tác ở thủ đô. Hai gái sau, sinh viên năm đầu và năm thứ ba của Học viện Quân y, chưa chồng. Khang được người nhà viện trưởng mời vào phòng khách. Ông Minh bắt tay và đưa cho Khang tờ Quân đội Nhân dân. Khang đọc báo đi và chờ mình một lát nhé. Biệt thự rộng, hai tầng. Khang không rõ cấu trúc của nó. Những âm thanh vui vẻ mơ hồ trong bữa cơm của gia đình viện trưởng vọng ra qua cánh cửa lim dày, làm Khang thêm chạnh lòng về tình cảnh sẻ nghé tan đàn của gia đình mình. Chưa bao giờ như hôm nay, Khang đọc không sót một chữ trên tờ báo lớn. Ông Minh tươi cười bước ra. Lúc này đại tá mặc thường phục, dép lê, đầu trần, da rẻ hồng hào và vừa rảo bước, vừa cầm tăm, xỉa răng. Khi nào, ông cũng như cần phải khẩn trương. Việc gì cũng làm như mình phải tranh thủ. Thói quen ấy hình thành từ ngày ông còn là một thiếu niên, thời kỳ làm liên lạc trong tiểu đoàn Thiên Đức những năm chống Pháp. Mình noi theo người chỉ huy trong mọi tác phong công tác và cả lề thói sinh hoạt đời thường. Hai má đại tá đã hơi sệ, vầng trán thấp được che phủ một phần bởi mái tóc muối tiêu cắt ngắn và không rẽ ngôi. Trông người sĩ quan cao cấp này thật là bình dân, hiền hậu và trẻ ra khoảng 5-6 tuổi so với những khi làm việc, phải thực hiện quân phong quân kỷ. Như thủ trưởng của mình, đại úy cũng không mặc quân phục. Chủ nhà nhổ cái tăm tre xuống mặt bàn gỗ Vecni còn rất mới, không một hạt bụi. Sau đó, ông vừa pha trà vừa hỏi. Khang ra chơi thôi phải không? Khoa cậu không có cấp cứu hay tai biến mổ xẻ gì đấy chứ? Dạ vâng ạ. Khang không lạ về câu vào chuyện của chủ nhà, nhưng ngạc nhiên cho lời đáp của mình. Đây là lần thứ tư trong 4 năm qua, Khang đến xin thủ trưởng Minh cho mình ra khỏi quân đội. Được vậy, ông mới có thể trở về để chăm sóc mẹ già. Viện trưởng từ chối, quân đội đang cần. Và gần đây nhất năm trước, ông Minh thêm một lý do mới là chưa tìm được người có trình độ tương đương để thay thế. Ông Minh rót nước mời khách, cái ấm sứ Nga đẹp, miệng to hơn đáy khá nhiều. Nó khác hẳn kiểu cách của những cái ấm Việt Nam và ấm Tàu, bầu to, miệng nhỏ. Mùi hương trà sen thơm ngát, trà hảo hạng đắt tiền đây, nhưng đáng tiếc là chắc chắn uống không ngon. Cái ấm khá to, ngập nước sôi, trà nhiều, lại hãm quá lâu. Khang nói, với một giọng đàn em thân tình. Báo cáo bác Minh, thật lòng, em cũng muốn làm việc trong quân đội, gắn bó với bệnh viện mình. Mình đã linh tính, mấy năm rồi, cậu đều báo cáo. Hôm nay cậu vẫn đến để xin chuyển ngành. Ông Minh ngắt lời. Khang chân hận. Cậu lại trình bày gia cảnh và đề đạt nguyện vọng chứ gì? Từ lâu mình nắm cả rồi, chỉ huy viện không giải quyết, lý do thế nào thì cậu đã rõ. Mà bây giờ không còn chiến tranh, đây về Hà Nội chỉ có mấy chục cây số, làm sao cậu phải chuyển ngành chứ? Làm sao mà phải ra quân? Như hai thằng con mình, công tác ở Hà Nội cả, chúng nó đâu có cần chuyển về gần nhà. Chắc cậu vẫn còn nhớ những ngày ở chiến trường B3 gian khổ, sống chết khó lường, mà chỉ huy có coi cậu ra gì đâu. Vì sao chính ủy trong đó tổ chức cho mấy trăm cán bộ chiến sĩ phê phán cậu ghê gớm thế? Cậu có muốn xem lại lý lịch mình không? Họ ghi đầy đủ cả đấy. Để các cấp chỉ huy lưu ý về cái tư tưởng phi vô sản của cậu. Nhưng bọn mình đã không định kiến mà còn rất quan tâm thông cảm. Cậu không thấy được chỉ huy viện 101 này quan tâm đặc biệt à? Sau khi tuôn ra một thôi một hồi, ông Minh càng bực bội. Từ khi Khang mới về, ông đã đọc rất kỹ lý lịch, nhất là những nhận xét của người chỉ huy ở chiến trường B3 Tây Nguyên. Họ lưu ý các cấp chỉ huy về tư tưởng lệch lạc, phi vô sản và lập trường bấp bênh của viên trung úy bác sĩ. Trong đó ghi rõ, đã kiểm điểm với quy mô sâu rộng cả về thời gian cũng như số người tham gia phê phán. Cần phải theo dõi giáo dục lâu dài vì bản chất giai cấp thì rất khó cải tạo thay đổi. Tuy nắm biết thế, mình không định kiến, đúng là mình không thành kiến với nó. Trái lại, mình đề cao khả năng tôn trọng trình độ mổ xẻ của nó. Đã tuyên dương bằng khen an dưỡng tiền thưởng lại thăng quân hàm chức niên hạn. Vậy mà, nó vẫn xin ra khỏi quân đội. Ông Minh nghĩ đến ca mổ dạ dày mình làm thất bại thảm hại năm nào. Không có thằng này, những ca khó khăn như thế và những ca phẫu thuật gan mật đại tràng trực tràng, thực quản, ai mổ? Bác sĩ ngoại khoa đông, nhưng họ chưa làm được. Tại sao thằng này mổ giỏi nhiều mặt bệnh mà hơn chục bác sĩ kia chịu chết? Cả một series bệnh ngoại tiết niệu tiêu hóa, chỉ có một mình nó xử lý an toàn. Các trường hợp mổ khó của sản phụ có hai bác sĩ tiếng là chuyên khoa, nhưng đã làm được gì lớn đâu, cũng lại phải đến tay nó. Hơn chục năm nay, cắt đoạn dạ dày, một kỹ thuật chuẩn kinh điển, đánh dấu cái mốc trình độ một bác sĩ ngoại khoa cũng chỉ mỗi nó không có phốt kỹ thuật. Ông Minh đã đưa chén trà tới miệng, lại bỏ xuống mặt bàn, đánh chát một tiếng. Cho nó chuyển ngành, nhỡ khi lại có sự như kiểu cuộc chiến tranh biên giới hồi năm 79. Hơn nữa, những ca nặng, những ca mổ ngoại giao cho chỉ huy quân khu, cho tỉnh ủy, cho ủy ban tỉnh, cho lãnh đạo các huyện, các xã, cho người nhà các nhân vật quan trọng. Nó cậy tài năng hơn người, muốn làm khó dễ với lãnh đạo chắc. Nghĩ thế, ông Minh càng bực. Tài năng mấy thì thằng Khang mày vẫn chỉ là sĩ quan cấp dưới thôi, là nhân viên dưới quyền. Cụ Hải Thượng cũng phải mọp đầu lạy thằng nhóc Trịnh Cán kia mà. Còn mày là cái thá gì, phó khoa cũng còn chưa được. Bình cương quyết không cho nó đi, cũng không giao chức vụ gì hết. Chỉ cho nó làm phẫu thuật viên và bác sĩ điều trị, không cho danh hiệu thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân lại càng không được. Mấy năm nay, nó đòi ra quân liên tục. Đừng hòng, đừng có tường bở. Tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chứ đâu phải bọn quân hồi vô phèn. Ông Minh khó chịu thêm khi nghĩ về thằng cháu, bác sĩ trưởng khoa ngoại trung Phạm Quang Thoảng, thiếu tá, chuyên khoa cấp 2, chứ có xoàng đâu. Vậy mà nó phụ lòng tin cậy của ông. Mình cho thằng Thoảng học hành quá nhiều. Trong nước thì ông cho nó về hẳn bệnh viện trung ương quân đội. Ngoài nước thì đâu hơn học viện Kirov của ông anh cả Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Học một mạch cả hai khóa, 5 năm sau đại học, mà nó không bén gót cái thằng Khang nằm bẹp ở trong xó nhà. Mổ kế hoạch, mổ phiên hẳn hoi, chuẩn bị những 2 tuần lễ, mà làm sao nó vẫn cắt rời cuốn gan người bệnh. Người lính ấy chỉ loét hành tá tràng, chết trong chớp mắt. Bệnh nhân Hợp, trưởng phòng hành chính nhà máy Say X, không biết nó mổ máy thế nào mà về nhà ăn gì nôn ấy, anh ta nôn liên tục đến chết. Nhà họ đối diện ngay cổng bệnh viện. Mỗi khi đi làm qua, nghe vợ con Hợp khóc, mình không biết giấu mặt vào đâu, nhục nhã không để đâu cho hết. Bao nhiêu năm, cả khoa đến chỗ anh ta mua cám về nuôi lợn, nuôi gà, nuôi cá. Không lâu sau, nó lại quên gạc trong bụng một người bệnh khác. Rồi nó đã không mổ cấp cứu, mà cho chườm nóng, theo dõi qua đêm một nữ bệnh nhân già thoát vị đùi. Làm thế đã sai, nó còn để tận sáng sớm hôm sau mới mang bà cụ đi mổ, mà lại còn mổ không đúng kỹ thuật nữa chứ. Không hiểu vì sao nó mê muội lú lẫn đến thế. Thoát vị đùi ở phụ nữ, thằng Thoảng mổ như là mổ thoát vị bẹn đàn ông. Bà già chết sau đó một ngày. May mà thằng Khang không làm thầy dùi. Nếu không phải là thằng cháu, nhất định phải giáng chức ngay, chứ không tha được. Cũng là tội của cái thằng Khang này, nó không chịu truyền nghề, nó không chịu phổ biến kỹ thuật và san sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp. Dạy mổ cũng có khi phải làm như kiểu người lớn bắt tay trẻ con tập viết ấy chứ. Thằng Khang không có tinh thần đồng đội, nó không thấm nhuần tư tưởng Marxist-Leninist, nó thiếu đạo đức xã hội chủ nghĩa, nó không có cái bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nó không có kỷ luật của những người lính dàn hàng ngang cùng tiến. Vâng ạ, em vẫn nhớ ơn bác đã ưu ái mình, nhưng bây giờ em không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Khang nói, trong khi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ trà nóng, hương rất thơm, mà vị thì đắng chát. Tiện thể tôi hỏi cậu. Vâng, em nghe. Trong khoa ngoại chung, có mấy bác sĩ cần phải kèm cặp. Tôi đã giao cho cậu đào tạo bồi dưỡng hoàn thiện tay nghề cho anh em. Tại sao nhiều năm rồi mà họ vẫn cậm cạch bí bét thế? Cậu giấu nghề phải không? Cũng là kẻ sĩ với nhau cả mà cậu không thân ái giúp đỡ đồng nghiệp. Dư luận cả viện ồn lên, cậu có nghe không? Rằng cậu tư hữu kỹ thuật, cậu cậy mình tài năng hơn người, tự cao, tự đại, tự phụ, tự mãn. Cậu coi thường anh em, cậu dám coi khinh tất cả. Trần Tử Khang không ngờ chỉ là việc hợp lý hóa gia đình của mình mà chuyện trở nên căng thẳng với nhà lãnh đạo. Anh nhớ lại ngày gặp mặt đầu tiên với vị chỉ huy và các đồng nghiệp khoa ngoại. Khang mang quân hàm trung úy. Thiếu tá bác sĩ viện phó, phó tiến sĩ Phạm Quang Minh, phụ trách khối ngoại khoa, ngồi chủ trì cuộc tiếp kiến. Ông Minh giới thiệu các sĩ quan chỉ huy viện, chỉ huy các khoa phòng, rồi các bác sĩ. Nhiều hơn, ông nói về những thành tích to lớn của mấy chục năm và các loại phẫu thuật thường làm ở đây. Cuối cùng ông chỉ thị. Bác sĩ Trần Tử Khang không mổ chính vội. Trưởng khoa thoảng nhớ nhé. Ta phân Khang phụ cho các bác sĩ cũ xem đã. Chờ chừng 6 tháng, 1 năm sau. 15 ngày sau, bác sĩ Phạm Quang Minh mổ cắt đoạn dạ dày. Bác sĩ Thoảng phụ một. Gần trưa, Khang được gọi vào. Ông Minh đang chờ. Ngước cặp kính viễn gọng nhựa màu đen, trễ rất thấp trên sống mũi, ông nói qua khẩu trang. Ca này ổ bụng dính đặc như bí, bác sĩ Khang mổ được không? Khang vào làm giúp nhé. Khang đã khám cho người bệnh này, đó là binh nhất Trần Thế Lâm, một chiến sĩ quyết thắng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Mấy tháng trước, một đội điều trị tuyến trước mổ nhầm với chẩn đoán là thủng dạ dày vì anh ta đau vùng thượng vị dữ dội. Khang biết. Cuộc mổ ông Minh đang làm là cần thiết, là không tránh khỏi. Ngày duyệt mổ, Khang cũng có mặt. Là lính mới hơn nữa, nhờ ý kiến của người chỉ huy, anh có ý chỉ ngồi nghe. Nhưng ông Minh hỏi, như người thầy kiểm tra học trò. Bác sĩ Khang nhận định thế nào về bệnh nhân này? Báo cáo chỉ huy, đây là một ca bắt buộc phải mổ để cắt đoạn dạ dày, bởi người bệnh ngày nào cũng đau, nôn, toàn thân gầy rộc. Trên phim X-quang có ổ loét ở hành tá tràng. Hơn nữa, tuyến trước đã mổ. Trả lời ngắn gọn, rẻ rặt nhưng đầy đủ, bởi Khang biết hội đồng duyệt mổ và ông Minh kiểm tra trình độ sĩ quan mới về. Sau đó, Khang phải đến trước đèn đọc phim để chỉ xem ổ loét chính xác ở vị trí nào. Chưa xong, trên danh nghĩa phẫu thuật viên chính lại là viện phó phụ trách toàn bộ khối ngoại khoa giao kéo. Ông Minh bắt Khang trình bày chi tiết các bước tiến hành một cuộc cắt đoạn dạ dày. Chính Khang cũng không nghi ngờ gì về khả năng của ông Minh và bác sĩ trưởng khoa khi thấy họ hồ hởi cùng nhau vào mổ cho người bệnh này. Bây giờ, ông Minh muốn bán dao. Ông cho gọi Khang lúc gần hết giờ thế này là đã bí lắm. Khang nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 phút trưa. Đường mổ ức qua dưới rốn bệnh nhân đã được banh rộng. Sau 3 giờ, không những ông Minh chưa tìm và bộc lộ được cái dạ dày mà còn làm rách nát hai đoạn ruột non. Máu me bê bết, dịch tiêu hóa và phân lỏng chảy ra nhầy nhụa. Đây là lần đầu tiên Khang thấy một cuộc mổ dạ dày đã luộm thuộm lại bẩn và bê bối đến thế. Xưa nay, những ca mổ lại vùng bụng đều làm các phẫu thuật viên bị động. Người mổ phải rất vững vàng. Khang từ chối, bệnh nhân này sẽ chết. Khang nhớ lúc sinh thời, không ít lần ông nội mình đã nhắc đến câu dĩ đức vi tiên, con người phải lấy chữ đức làm đầu. Trường hợp này tuy dở dang và có tai biến đáng sợ, nhưng động cơ của người mổ không xấu. Không làm được, ông Minh không tự ái mà cho gọi người khác thay mình. Như thế ông Minh là người có đức. Và đến mãi 13 giờ chiều hôm ấy, Khang mới hoàn tất công việc. Cuộc mổ của tuyến trước đã làm dạ dày và toàn bộ ruột non ruột già dính lại với nhau thành một khối lộn xộn rối bời. Không những phải gỡ dính, cắt bỏ hai đoạn ruột ông Minh làm rách nát, xếp lại ruột theo chiều lưu thông, mà Khang còn mất nhiều thời gian để rửa sạch ổ bụng người bệnh trước khi cắt đoạn 2/3 dạ dày. Vậy là chỉ một ca mổ mà Khang phải làm những 3 phẫu thuật. Dù chịu tài viên trung úy, lính mới, ông cũng tỏ ra công bằng với người bác sĩ trẻ. Trong lòng vị chỉ huy vẫn bợn lên một chút gì ganh ghét, buồn bực. Nhưng ông cũng nghĩ, mình là chỉ huy của nó như cha mẹ với con cái, không nên chấp nhặt nhỏ nhen. Thế hệ sau, nó giỏi hơn mình, còn hơn cha là nhà có phúc, và phải giữ chặt những cán bộ như thằng này. Có nó sẽ cứu mình. Trường hợp nghìn cân treo đầu sợi tóc như hôm nay. Nghe rõ nhà lãnh đạo đổ lỗi không truyền nghề, không san sẻ kinh nghiệm và gán tính xấu tự cao, tự đại, tự mãn, coi khinh tất cả cho mình. Khang thấy vô lý và cũng xót xa. Bởi trong cơ chế điều hành, người nào được tập thể và nhất là lãnh đạo xác định có những tính cách ấy, thì mọi công lao và ưu điểm khác lớn mấy cũng bị xóa sạch sành xanh bằng không. Anh nghĩ, vấn đề tay nghề của các bác sĩ cố nhiên là cần có sự trợ giúp của đồng nghiệp chuyên khoa, nhưng đầu tiên và quan trọng là do việc đào tạo của nhà trường, của các thầy, các giáo sư và do khả năng tiếp thu cũng như thái độ học tập của từng người. Đó là cái vốn kiến thức và kỹ thuật được rèn luyện tích lũy nhờ việc nỗ lực học tập hay lơ là, lười nhác hay siêng năng. Nó còn phụ thuộc tư chất của mỗi người nữa, thông minh hay là đần độn. Và khả năng mổ xẻ, ngoài việc học hành công phu, còn phụ thuộc ít nhiều vào năng khiếu, tài hoa cá nhân nữa. Họ có bề trễ, hay tệ hơn, bét tĩ là tại họ và trách nhiệm của các thầy, của nhà trường, của các cấp lãnh đạo đấy chứ. Nghĩ thế. Nhưng anh chỉ nói, kỹ thuật ngoại khoa có gì, nó đều phơi bày ra trước mắt mọi người hết cả, em tư hữu sao được. Viên đại úy không quên nhiệm vụ mà người chỉ huy giao cho, nhưng chính người thân của đại tá chống lại ý kiến đó. Người ấy là Lê Thuyết. Thuyết về công tác ở đây sau anh những 2 năm, nhưng đã từ chối chương trình nâng cao kỹ xảo ngoại khoa của Khang đưa ra trong một cuộc họp chi bộ. Ngày ấy, Khang không báo cáo chuyện đó với ông Minh, và bây giờ ông cũng không nhắc lại. Thiếu tá bác sĩ Lê Thuyết kiêu hãnh về cái bằng bác sĩ chuyên khoa cấp 2 của mình. Nhưng khi phụ mổ cho Khang, anh ta lóng nga lóng ngóng ngay trong các động tác cơ bản. Tuy thế, trưởng khoa và chỉ huy viện vẫn để cho Thuyết mổ chính. Một loạt tai biến mổ xẻ đến vì ông bác sĩ ngạo mạn, ngộ nhận và tự mãn ấy. Không chỉ có lỗi cắt đứt cuống gan người bệnh mổ dạ dày, mà trong một phẫu thuật nhỏ mở bàng quang lấy sỏi, Thuyết cũng rạch đứt cả 3 quai ruột người xấu số. 2 bác cháu đại tá Phạm Quang Minh đã ngụy biện bệnh nhân dị dạng giải phẫu để bao che cho Thuyết. Sự cứu giúp ấy chỉ bằng quyền lực nên không khỏi tai tiếng, và nó cũng không giúp ích gì cho Thuyết rút kinh nghiệm để hiểu biết thêm cũng như để nâng cao tay nghề. Làm thêm ít ngày, Thuyết càng lộ ra là người thiếu kiến thức và không thể sử dụng tốt được đôi bàn tay cho công việc mổ xẻ. Trước khi học chuyên khoa cấp 2, ngoại tiết niệu, Thuyết là chủ nhiệm quân y sư đoàn. công việc của anh là đôn đốc vệ sinh, băng bó vết thương, gửi đi tuyến trên những bệnh nhân nặng, điều trị những bệnh đau đầu, kiết lỵ, ỉa lỏng. Bây giờ, Thuyết mới bắt đầu chính thức tiếp xúc với công việc mổ xẻ ở trong bệnh viện. Đại tá Minh đành phải chuyển viên sĩ quan thân cận về phòng y vụ làm công việc sổ sách giấy tờ. Thủ trưởng vừa nói, có dư luận bác sĩ Khang tự cao, tự đại, tự phụ, tự mãn phải không ạ? Rồi Khang nhìn thẳng vào nhà lãnh đạo nói tiếp. Em nghĩ... Anh cố tìm từ ngữ cho đại tá không bực mình thêm. Em nghĩ không phải thế, bởi mọi người vẫn thấy cho đến nay em vẫn chăm chỉ học hành mà. Thôi, cậu về doanh trại đi. Người chỉ huy đuổi. Thủ trưởng chấp nhận nguyện vọng của em chứ? Cậu biết kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam là kỷ luật sắt phải không? Đã có trường hợp chỉ huy buộc lòng phải xử bắn tại chỗ khi cấp dưới không tuân thượng lệnh. Viên đại úy sững sờ. Đại tá muốn bắn mình sao? Chỉ huy sẽ xử sự như thế với mình sao? Đây là lần thứ tư mình xin giao quân. Và như thế là không tuân thượng lệnh sao? Là đáng bị xử tội chết sao? Khang chợt nhớ, giáo sư Đặng Văn Trung cũng đã từng bị án tử hình vắng mặt vì tội đi theo Việt Minh mới vài năm đã vội vã dinh tê. Đấy là những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cách mạng và cán bộ cách mạng bây giờ phải khác những thời kỳ ấy chứ. Khang đề đạt nguyện vọng có tổ chức có kỷ luật. Khang cũng không phải là thằng phản bội chiêu hồi hay không tuân lệnh chỉ huy. Việc đó cũng không phải là anh bất tuân thượng cấp. Vậy mà ông Minh nói đến chuyện chỉ huy bắn tại chỗ kẻ không tuân lệnh mình, có nghĩa là đại tá cũng có thể xử bắn Trần Tử Khang. Trước mắt Khang, ông Minh đích thị là một vị chỉ huy võ biển. Ngày xưa giáo sư Đặng Văn Trung cũng đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Thanh Nghị ký quyết định xóa án tử hình trước khi ta tiếp quản thủ đô. Thật buồn, ông Minh là phó tiến sĩ y khoa, học vị ấy tưởng ông có trí tuệ và kiến văn sâu rộng. Hơn nữa, thầy thuốc không ai giết người. Không kể bác sĩ tử thần Arebethim của tên độc tài phát xít Hitler, hắn ngày đêm điên cuồng giết tù nhân bằng dao mổ và bằng thuốc độc. Không, em không thể ở lại. Khang xúc động mạnh. Anh ứa nước mắt nghĩ tới ngày cha mất. Mẹ chỉ mới ở tuổi 25. Chỉ huy đã kết tội anh không đúng. Khang biết mình làm việc nghiêm túc hiệu quả nên một số người đố kỵ không ưa. Nghĩ đi nghĩ lại điều đó, anh vẫn thấy rất lạ. Ở đâu sinh ra những người không thiếu ăn học mà chỉ biết ganh ghét kèn cựa nhiều thế? Đến bây giờ thì chỉ huy cũng lại gán cho anh những khuyết điểm và thiếu sót nặng nề, hàm chứa cả tinh thần coi khinh lãnh đạo nữa. Người ta phê bình nhau mãi, nhưng cũng mãi không hiểu và cũng không biết phê bình sao cho đúng. Không mấy ai chú ý đến một nghệ thuật phê bình để đạt tới một giá trị giáo dục thật sự, và hơn thế để tránh những chuyện đau lòng. Nhìn vẻ mặt, đôi mắt và thái độ của viên sĩ quan cấp dưới, vị đại tá láng máng hiểu những gì đang diễn ra trong con người anh ta, nhưng ông vẫn lớn tiếng. Người lính nào cũng phải tuyệt đối trung thành và tuân theo mệnh lệnh của các cấp chỉ huy. Tôi dứt khoát không cho cậu chuyển ngành. Tôi giữ là giữ đôi bàn tay cậu. Cậu nghe rõ nha, tôi giữ là giữ hai bàn tay cậu, chỉ giữ hai bàn tay cậu, tôi không giữ con người cậu. Vị đại tá dằn từng tiếng, gay gắt. Dứt lời, ông đập mạnh bàn tay phải xuống mặt bàn, làm cái dấu chấm cuối. Hai chén trà uống dở và cái ấm nga cùng nảy bật lên. Bực quá, một sĩ quan cấp dưới không tuân thượng lệnh. Trần Tử Khang kinh ngạc về thái độ khinh bạc và hách dịch không ngờ của người chỉ huy. Xưa nay, ông Minh vẫn được người ta đánh giá là một vị chỉ huy rất công bằng, quần chúng và tình cảm. Nhưng Khang vẫn đủ bình tĩnh, cầm vội lấy tờ báo, tránh cho nó khỏi bị nước trà làm ướt. Anh đâu có sợ hãi. Bao năm trên chiến trường, nhiều khi đứng mổ ngay dưới tầm đại bác, dưới những vòng lượn của máy bay giặc. Cũng không thể nhớ bao lần khi đi mộ ở tuyến trước, vùng cánh Trung, cánh Nam Tây Nguyên, ông cùng đồng đội nằm gọn trong vòng vây của địch. Thực ra, Khang cũng đã nóng gáy. Ông là đại tá, là viện trưởng, chúng tôi kính trọng và tuân lệnh ông. Ông cũng phải nghĩ đến phẩm giá hoàn cảnh cấp dưới và lưu ý đến chính sách hậu phương quân đội mới phải chứ. Ông quá coi thường cấp dưới và tự đắc, ngạo mạn, hách dịch. Đâu phải là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người cán bộ lãnh đạo. Khang ngồi lặng đi mất một lúc lâu. Bây giờ viên đại úy mới hiểu, chính ủy ở Tây Nguyên xưa và viện trưởng Viện Quân y 101 này đều chỉ coi Trần Tử Khang như một thứ công cụ lao động, một phương tiện kỹ thuật trong tay họ. Trong bữa liên hoan sum họp gia đình, nhà lãnh đạo có dùng bia rượu. Khang biết rõ, ông mình không ưa và rất biết kiềm chế tửu sắc. Trong những bữa tiệc liên hoan, không thấy ông đi chạm cốc với cán bộ chiến sĩ bao giờ. Thời chống Mỹ, trên đường 559 ở Trường Sơn, vị lãnh đạo này tỉnh táo tới mức dửng dưng bỏ ra khỏi hầm khi cô y tá trẻ Phan Cẩm Hồng đã cởi bỏ hết. Khang đau xót khi hiểu rõ lòng dạ của người lãnh đạo với mình. Vậy mà các sĩ quan, chiến sĩ trong viện ca tụng ông Minh nhân đức và rất gần chiến sĩ. Ông Minh xuất thân bần nông, là người được cấp trên nâng đỡ và tin cậy ngay từ khi tham gia cách mạng. Làm liên lạc ở tiểu đoàn Thiên Đức vài năm, chỉ huy cho Minh học cứu thương viên, vào đảng lúc 18 tuổi, rồi học y tá. Sau chống Pháp, ông học y sĩ, rồi tốt nghiệp đại học. Sau khi nhận danh hiệu anh hùng trên đường Trường Sơn, ông được ra Bắc học chuyên khoa ngoại cấp 2. Và sau cùng, ông có bằng phó tiến sĩ y khoa ở Học viện Kirov Liên Xô. Không kể học văn hóa, thời gian ngồi trên ghế các trường y khoa của ông tính ra vừa đúng 16 năm ròng. Ông Minh từng là đội trưởng một đội điều trị. Trong chiến tranh chống Mỹ, đội điều trị như là một khoa nội ngoại kết hợp, và người đội trưởng thực chất là một trưởng khoa. Ông trực tiếp cầm dao mổ chính là phẫu thuật viên. Khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh từ nước ngoài trở về, ông giữ chức trưởng khoa ngoại trung Viện Quân y 101, sau đó chức viện phó rồi viện trưởng. Con đường phấn đấu của ông thật nỗ lực và bền bỉ, đáng phục, đáng nể. Khang chỉ được học thêm mấy tháng, thời gian ấy bù vào việc ra trường sớm, cũng chỉ vừa đủ 6 năm. Như một đứa trẻ sơ sinh non yểu, được người ta nuôi thêm trong cái lồng ấp. Lãnh đạo hầu hết đoạt học vị và học hàm cao, nhưng trình độ tay nghề của họ lại thấp. Khang đã lý giải, các đồng chí ấy mất nhiều thời gian, sức lực và trí tuệ cho công tác tổ chức, đường lối, sự vụ. Là Khang quý trọng ông Minh, ông Thoảng mà ngụy biện thế thôi. Lãnh đạo càng cần phải giỏi, không giỏi hơn người thì các ông lãnh đạo cấp dưới thế nào? Và họ thực hiện việc giáo dục, dẫn dắt quần chúng bằng cái gì chứ? Phó tiến sĩ Phạm Quang Minh cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Quang Thoảng năm nào cũng đến báo cáo các công trình mổ xẻ và điều trị của Viện 101 ở các hội nghị khoa học toàn ngành quân y và y tế quốc gia. Hai ông được đánh giá cao về học thuật và khả năng thực hành. Những nghiên cứu ấy do bác sĩ Khang chủ trì và cũng do anh viết. Dưới mỗi đề tài khoa học y học thường ghi tên một nhóm tác giả. Sau khi được lãnh đạo duyệt và cho đánh máy nhiều bản, họ tên anh không bị bỏ đi, nhưng ba chữ Trần Tử Khang bao giờ cũng chỉ xếp ở cuối. Đấy là vị trí của cộng sự. Một hôm, mấy tờ báo đăng tin Nguyễn Truy, một người quen biết Khang, cắt động mạch cổ tay tự sát ở Hà Nội. Truy để lại một lá thư tuyệt mệnh, tố cáo giáo sư viện trưởng, cướp trắng mấy công trình khoa học của mình. Khang thương tiếc một con người giàu nhiệt huyết với công việc nghiên cứu ký sinh trùng ở nước ta, những sinh vật nhỏ bé mà gây nhiều nguy hại to lớn cho con người. Nhưng anh cũng thầm trách nhà khoa học đã không nghĩ đến bố mẹ già, anh chị em ruột, cùng vợ con lúc nào cũng hết lòng yêu thương và trông cậy mình. Trần Tử Khang đặt lại hai cái chén ông Minh vừa đập bàn làm đổ. Anh nhìn đại tá thủ trưởng như thể là người lần đầu tiên mình được gặp mặt. Cái đập bàn của ông ở nhà riêng với khách khác với hành động đó tại cơ quan nhiều lắm. Nhà lãnh đạo đã ngừng lời khá lâu. Ông vẫn còn đỏ mặt tía tai. Khang cố kiềm chế giọng nói cho đúng với tinh thần và cương vị của một sĩ quan cấp dưới. Thủ trưởng đã thật lòng. Vậy em cũng xin được nói thẳng. Không bao giờ đại tá giữ bác sĩ Trần Tử Khang ở đây được nữa. Khang nói chậm, rõ ràng, điềm tĩnh. Và chính ông cũng không ngờ là mình vẫn có thể mỉm cười. Ông Minh ngạc nhiên. Lời nói và thái độ của thằng này có cái gì Khang khác bất thường. Mặt ông tái đi rất nhanh. Nó thông minh, trình độ chuyên môn là nhất. Nhưng mình là chỉ huy, là lãnh đạo. Mình quất trí mạng như thế để nó thấy rõ cái thân phận. Vừa xong, nó dám tuyên bố là sẽ bỏ đi. Mà nó còn cười nữa chứ. Nó giễu mỉa, coi thường mình chắc. Ông thoáng nghĩ tới cái vụ thằng Huỳnh Châu gần 30 năm về trước. Nhưng ông yên tâm ngay. Chí ít, đại tá cũng đã hiểu rõ nhân cách của người đang đối thoại với mình. Khang nói tiếp, giọng vẫn điềm đạm. Thủ trưởng quân hàm đại tá, chức viện trưởng, thầy thuốc nhân dân. Thủ trưởng sống cùng phu nhân và các công tử tiểu thư trong biệt thự to đẹp ngay quê hương mình. Điều đó hoàn toàn xứng đáng với những cống hiến của thủ trưởng cho cách mạng, cho quân đội và cho nhân dân. Đại tá chưa kịp ứng đáp, Khang đã tiếp với một giọng nói bình thản hoàn toàn như người khác. Còn bác sĩ Trần Tử Khang, mẹ quá sớm, sống một mình, nay cụ đã già yếu, vừa qua bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Vợ chồng Khang ly hôn từ ngày đầu chống Mỹ, con gái ở với bà nội, đi xa đã lâu. Vì thế gia đình anh ta có thể còn phải chịu thêm những tai họa mới. Bây giờ, như đại tá nói, rõ ràng là... Viên đại úy chào người chỉ huy và bước ra ngoài. Trời tối đã lâu, ngọn đèn ở cửa nhà ông Minh đỏ quạch lù mù phủ xuống cái sân lát gạch giếng đáy một màu tối sẫm. Khang thấy xốn xang như mình sắp được cởi bỏ binh phục. Viện trưởng thừa biết bác sĩ Trần Tử Khang đã quyết việc gì bao giờ cũng thực hiện bằng được. Đang rảo bước, chợt Khang đi chậm lại. Bất giác, anh thở dài và thấy lòng buồn vô hạn. Mình sẽ đi khỏi nơi đây. Thủ trưởng không chuẩn y. Mình cũng đã nặng tình nghĩa với bệnh viện và mảnh đất này. Nhưng vẫn phải gắng dứt ra để trở về nhà. Việc ấy không hề vi phạm kỷ luật quân đội. Mà dù có thế nào, đại tá cũng không thể nổ súng. Làm sao ông có thể nổ súng chứ? Những ai quen biết đều rất ngạc nhiên Trần Tử Khang, một sĩ quan quân y có uy tín mà chuyển ngành dễ dàng. Nhiều bác sĩ ra quân xin về tỉnh lẻ hoặc vùng sâu vùng xa cũng còn vất vả lăn lên lộn xuống không xong. Đằng này, bác sĩ Khang về hẳn thủ đô, một việc phức tạp khó khăn tốn kém không chỉ với thời gian công sức. Đại tá Phạm Quang Minh không chấp nhận việc hợp lý hóa gia đình của mình. Làm Khang tuy đã quyết tâm, vẫn phải dùng rằng phân vân đến cả tháng trời. Không có cách nào khác, bất đắc dĩ, Khang phải lên thẳng cấp trên. Trưởng phòng tổ chức cán bộ quân khu, đại tá Lê Hoành, tiếp ân nhân của gia đình mình điềm nở trân trọng và ông đã đáp ứng nguyện vọng của Khang chỉ sau vài giờ. Gần 5 năm trước, đại tá Lê Hoành đã đưa con gái mình đến quân y viện 101 sau khi ông đọc được một bài viết ngắn in trên trang 4 của tờ Quân đội Nhân dân bài báo nói về công việc nghiên cứu say mê cẩn mẫn và những kết quả tốt đẹp của bác sĩ Trần Tử Khang trong nhiều loại phẫu thuật lớn ở đây. Vừa khép lại hai cánh cửa, Khang dừng tay, không bấm khóa, vì thấy có tiếng người chào ở sau lưng mình. Anh ngoảnh ra, khách đã ở ngay trước thềm. Một người đàn ông, tóc đã có nhiều sợi bạc với bộ quân phục không còn mới và cũng không quân hàm quân hiệu. Bám vào cánh tay ông là một cô gái trẻ mặc thường phục, như đã ốm đau lâu ngày, xanh lướt và gầy tong teo. Nhìn qua, biết ngay là hai cha con. Một mình, cô gái siêu vẹo này chắc khó đứng vững. Khi đã vào trong phòng, người cha nói: "Biết bác sĩ đã đến giờ đi làm, nhưng tôi xin anh mấy phút. Con gái tôi cắt ruột thừa ở bệnh viện tỉnh, vết mổ bị rò bụng ngay sau khi cắt chỉ ít ngày. Một năm qua, họ đã mổ lại cho cháu hai lần, nước phân vẫn chảy rều rệu. Bây giờ nó một ngày gầy mòn suy nhược." Ông chỉ vào cô gái, ánh mắt xót thương. "Để khỏi mất thời giờ, tôi gặp trực tiếp anh mà không đến chỗ các đồng chí chỉ huy viện và cũng không qua phòng khám." Ô tô của khách đỗ ngay đường vào khu doanh trại, phía trước nơi ở của Khang. Người cha sẽ đưa con đi Hà Nội nếu bác sĩ Khang không nhận mổ giúp. Nể cha con người bệnh tin cậy, Khang khám cho cô gái ngay trong phòng ở của mình. Băng gạc của cô thấm ướt một thứ nước màu vàng rất nặng mùi. Một vùng da viêm chợt đỏ hòn, có cái sẹo to, trên đó có một cái lỗ tròn nhỏ ở bên bụng phải. Cô gái da bọc xương, không có gì khó chẩn đoán, đây là một trường hợp rò ruột sau mổ. Đường rò bệnh lý đó cũng là lỗ rò kinh tế, quan trọng hơn, nó là một lỗ rò sức khỏe. Tai biến này gây ra một nỗi lo lắng ghê gớm cho cả gia đình và tình trạng hoảng loạn tinh thần cho chính cô gái. Tim mạch cô đập loạn xạ và huyết áp giảm thấp. Cô sẽ chết vì suy kiệt nếu còn ở nhà lâu hơn. Trên phim chụp có bơm thuốc cản quang. Khang thấy đường dò qua thành bụng tách ra làm hai, một vào manh tràng và một vào ruột non. Lỗ dò thứ hai giải thích sự suy kiệt nặng nề của người bệnh. Anh biết vì sao những cuộc mổ của các đồng nghiệp ở bệnh viện tỉnh thất bại. Sau hơn 2 tuần hồi sức và chuẩn bị, một nửa đại tràng của bệnh nhân Lê Hoài Thu được bác sĩ Khang cắt bỏ. 7 ngày sau cắt chỉ, vết mổ liền sẹo. Bệnh dò ruột không còn, nhưng cô gái còn rất yếu. Vốn quý trọng nhà giáo, ngoài việc thăm bệnh, Khang còn nói chuyện với Lê Hoài Thu về việc dạy học, về văn chương và cuộc sống gia đình. Khang cho một y lệnh khác thường, truyền máu sau mổ, truyền đạm, cùng các loại dịch khác trong nhiều ngày liên tục. Anh lại cho cô chế độ hộ lý cấp 1 và ăn uống dinh dưỡng cao. Việc vận động tại chỗ và tập đi lại sớm cũng giúp cô hồi phục nhanh hơn. Hơn một tháng sau, thể trạng nàng ngày một khá, các đường nét trên khuôn mặt Thu đều thanh thoát nhuần nhụy. Tuy nước da còn xanh xao, nhưng nàng nói chuyện rất có duyên và tỏ ra là người hiểu biết. Từ năm cuối phổ thông đến ngày trở thành cô giáo, nhiều chàng trai ngấp nghé tán tỉnh, nàng chưa nhận lời yêu ai. Xinh đẹp, lại là con gái đầu của ông đại tá, nàng có quyền chọn lựa một ý trung nhân đúng với ý mình. Lê Hoài Thu tự biết mình xứng đáng với một người đàn ông đức độ và tài năng. Bác sĩ có bàn tay vàng, tưởng chỉ biết rạch mổ bụng người, không ngờ anh cũng yêu văn chương nhiều thế. Anh đọc nhiều hơn cả những giáo viên dạy văn như mình. Thu cũng chưa từng gặp một thầy thuốc nào tận tụy với bệnh nhân như Khang. Một người đàn ông tốt, vì sao anh chịu bất hạnh? Phải chăng anh chưa gặp được một người phụ nữ tử tế? Anh Khang ơi, em sẽ rất vui lòng. Vào một buổi sáng, nhân lúc Khang không để ý, nàng bỏ vào túi áo blue của bác sĩ một bức thư dài. Sau những cuộc chuyện trò, Khang biết Thu ngày một thiện cảm với mình. lá thư của nàng giúp Khang hiểu rõ ràng hơn. Nhưng dù đang đơn độc, dù khát khao một cuộc sống lứa đôi, Khang vẫn phải dằn lòng. Khang không quên được Đặng Vũ Hoàng Anh và cũng không quên câu thứ 6 của lời thề Hippocrates. Tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là cám dỗ phụ nữ. Khang chăn trở rất nhiều. Nếu ta yêu Lê Hoài Thu, hành vi ấy là xấu xa đồi bại. Nếu cả hai yêu thương nhau chân thành và ta sẽ cưới nàng làm vợ, có phải là ta cám dỗ nàng không? Không, ta chưa từng và cũng không bao giờ có hành vi đê tiện ấy. Nhưng rồi người đời hiểu lầm và sẽ đàm tiếu nếu ta làm theo ý nguyện của trái tim mình, nếu ta vượt qua ranh giới giữa thầy thuốc và bệnh nhân với cô gái này. Vì ác thay, chính ta là người đã cầm dao mổ, rạch, cắt, khâu, nối một trong những lục phủ ngũ tạng của nàng. Nghe nói trong khi mổ, bác sĩ Khang rất dễ nổi nóng, thậm chí anh quát mắng nặng lời với những người phụ giúp. Vậy mà tiếp xúc ở buồng bệnh, ở bên ngoài, khi nào anh cũng mềm mỏng, nhường nhịn, nhu mì. Với người bệnh, với mình, lúc nào anh cũng tỏ ra nghiêm túc, tận tình, lịch sự và thân ái. Thời gian đầu mới quen không nói, bây giờ đã biết mình rất thương mến đấy, mà anh vẫn như một người rất chi là vô tư. Anh dừng lại ở cái đỉnh cao khắc kỷ. Rồi Lê Hoài Thu đau khổ bởi lòng kiêu hãnh của nàng đã bị sự im lặng của Khang làm cho tổn thương. Cảm giác bị coi thường, bị loại bỏ, bị xúc phạm, xâm chiếm tâm hồn và dần dần trở nên nặng nề đối với nàng. Có lúc nàng giận anh đến mức nghẹt thở, bởi thấy bác sĩ như một kẻ lạnh lùng, nghiệt ngã, thiếu hiểu biết và không chút vị tha. Anh ta chê mình bệnh tật, chê thân thể mình không còn nguyên lành, thì cũng chỉ là những vết sẹo mổ thôi. Cái sẹo ở bụng mình to và dài, thân thể kiệt quệ là nỗi đau khổ của mình. Có thế là do đồng nghiệp của anh và chính bàn tay anh đấy chứ. Nếu cuộc mổ ruột thừa tốt đẹp, nếu họ mổ giỏi, cái sẹo ấy cũng rất nhỏ thôi. Mình sẽ khỏi bệnh và bình phục nhanh chóng. Mình đã không phải đau đớn về thể xác và khổ tâm mãi đến thế này. Anh ta không cảm nhận được mình đã có thiện cảm, cũng không biết tâm hồn mình trong trắng, thể xác mình trinh bạch. Mình đã tâm sự cả trong thư rồi cơ mà. Có thể nào thư đã rơi mất khi anh chưa kịp đọc nó? Hay anh ta chê mình chỉ là một cô giáo quèn, lại là cô giáo dạy văn, mà dạy môn văn ở thời buổi này thì nước non gì? Hay anh sợ trách nhiệm, dại gì lấy một cô gái ốm o lại đã phải chịu những 4 lần mổ nát bụng làm vợ? Nhưng rồi sau cuộc mổ này, mình khỏe lại chứ. Dù thế nào, thể xác và phẩm giá mình vẫn cứ nguyên lành. Anh là một con người tự do, tài năng, nhưng kiêu ngạo và tinh thần không có cái mà người đời gọi là quân tử cao thượng. Bác sĩ nông cạn hay vô cảm vô tình. Nàng chán nản, buồn rầu vô hạn. Em không có ý nghĩ thiếu trong sáng gì về người vợ cũ của anh đâu. Em cũng không đả động, không hỏi gì anh về chị ta cả. Em không hề làm gì để anh tổn thương thêm. Những gì em biết được là từ y bác sĩ, y tá trong khoa của anh. Họ tự đến nói với em đấy chứ. Anh là một người đàn ông kiêu hãnh và ngấm ngầm ngạo mạn. Hay anh đã sợ đàn bà và anh chấp nhận một cuộc sống đơn độc suốt cả quãng đời còn lại? Không lâu, nàng tự hiểu ra Khang không phải hạng người như nàng đã nghĩ. Khi đó, nàng mới khóc thầm và khóc rất nhiều. Suy nghĩ ngày đêm, nàng không rõ vì sao mình phải thất vọng. Vì sao cái điều mong muốn tốt đẹp cho cả hai người của nàng không thành? Trái tim nàng phải chịu giày vò dữ dội. Nỗi khổ quá to lớn vì nàng thấy danh dự và phẩm giá của mình đã bị chà đạp. Nàng trinh bạch từ cả hai bàn tay và cặp môi, yêu một người đàn ông đơn độc, một con vợ bỏ, mà không toại nguyện. Nàng có lỗi không? Có sai lầm không? Yêu thầy thuốc của mình là không được sao? Người thầy thuốc ít nhiều hiểu tâm tư sâu kín của cô gái trẻ, nhưng lời thề ràng buộc anh. Khang rất muốn cô hiểu mà không thể giải thích gì cho nàng về nỗi khổ tâm của mình. Viết thư cho Thu, Khang cũng thấy rất khó diễn đạt nhờ các câu chữ. Anh đành làm ngơ như mình không hiểu, không biết, như không có bức thư của nàng. Cái giới hạn giữa thầy thuốc và bệnh nhân là không thể xâm phạm, không thể xóa bỏ, không thể vượt qua. Ngoài lời thề Hippocrates, Khang còn nhớ lời thề của chính mình khi yêu Đặng Vũ Hoàng Anh. Ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Khang cũng không hiểu vì sao mình nhanh chóng thân thương Lê Hoài Thu đến thế. Sức khỏe và cân nặng của Thu đang tăng dần lên, đã gần được như khi nàng chưa mổ lần đầu. Khang quý Lê Hoài Thu, có lẽ vì nàng xinh đẹp, trong sáng và mỗi ngày một khỏe hơn, lại càng duyên dáng thêm. Cũng vì anh sớm nhận ra nàng đã yêu mình. Không chỉ vì mong muốn của người cha đại tá, sự lo lắng của bà mẹ và những người thân, mà còn vì thiện cảm của mình. Bác sĩ Khang đã để Lê Hoài Thu nằm viện một thời gian dài. Lãnh đạo khoa và chỉ huy viện cũng thấy đây là một bệnh cảnh nặng nề. Mổ cắt nửa đại tràng ở bệnh viện này không nhiều. Hơn nữa, Thu lại là một trường hợp đã phải chịu những 4 lần mổ, cơ thể suy kiệt. Nhưng cái chính là họ nể sợ quyền lực của ông trưởng phòng tổ chức cán bộ cấp trên, đại tá Lê Hoành, có quyền tham mưu đề đạt với chỉ huy việc cất nhắc và điều động. Không rõ có ai biết mối thiện cảm giữa Khang và Thu không, nhưng họ mặc cho Khang để bệnh nhân của mình nằm điều trị nội trú bao lâu cũng được. Rồi nàng cũng xin xuất viện, đó là mối tơ vương buồn. Nên Khang chỉ kín đáo theo dõi sức khỏe của nàng qua một người sống gần gia đình đại tá Lê Hoành mà không để một ai khác cũng như nàng hay biết. Nàng lấy chồng sau đó không lâu và cũng không một lần tìm gặp lại người thầy thuốc đã cứu giúp mình. Một thời gian dài đã qua, Khang vẫn thấy lòng mình sắt lại. Anh buồn mãi. Trước và sau người con gái này, bác sĩ Khang đã khám xét, bổ xẻ và chữa trị cho rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi. Không có ai để lại trong anh một tình cảm thân thương đặc biệt như nàng. Sự hiểu biết máy móc và cứng nhắc về lời thề nghề nghiệp, cũng như những dằn vặt day dứt khôn nguôi về tình yêu và hạnh phúc, đeo bám Khang suốt đời. Tuy có mối ân nghĩa, nhưng đại tá Lê Hoành giải quyết việc chuyển ngành của Khang hoàn toàn đúng với chính sách. Mà trước đó, vì công việc và lợi ích cục bộ, ông Phạm Quang Minh đã không chấp nhận. Khang đã tâm sự với Ngô Thị Ngân Hà nhiều chuyện, riêng về chuyện Lê Hoài Thu thì không. Ngân Hà mời và đưa Khang đến quán cà phê đắng. Hai người chọn một góc vắng. Sau ít chuyện vẩn vơ tào lao, nàng nói: mới về nên anh chưa biết đấy thôi. Trước kia sản và ngoại của bệnh viện Hồng Phúc là hai khoa riêng biệt như tất cả các bệnh viện cùng hạng ở ta đấy chứ. Từ khi khoa em mắc khuyết điểm, giám đốc mới quyết định nhập vào làm một đấy anh ạ. Nàng giải thích, để các bác sĩ hai chuyên khoa giao kéo hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, và ông giám đốc có điều kiện thâu tóm, tập trung quyền lực. Thế à, khoa sản có lỗi gì mà to chuyện thế? Lỗi mổ chết người anh ạ. Cụ thể thế nào? Em kể, nhưng anh phải hứa nhé, không được nói lại với bất kỳ ai trong bệnh viện mình đấy nhé. Hứa nhé. Nhất định rồi. Anh hứa rồi đấy nhé, nhớ là đã hứa đấy. Câu chuyện Hà sắp kể trong bệnh viện Hồng Phúc, ai chẳng biết, nhưng nàng nhắc đi nhắc lại, bắt Khang phải hứa giữ bí mật. Nhìn thẳng vào mắt anh, như để xác định chính xác và chắc chắn lời hứa đã được đóng đinh hay chưa, rồi nàng mới nói tiếp. Cách đây đã 5 năm, bác sĩ Thủ, mổ một ca u xơ tử cung. Hơn 10 ngày sau, bệnh nhân lăn đùng ra chết. Mổ xác, phát hiện con người xấu số ấy bị ông làm thủng bàng quang, nước tiểu tràn đầy ổ bụng. Thế là khoa sản bị ghép vào với khoa ngoại, ông Thủ bị hạ chức và chắc là đau đớn. Về khoản lương phụ cấp trách nhiệm cũng phải giảm đi. Khang hỏi, anh Thủ về đây lâu chưa? Để em nhớ lại, 10 năm chẵn rồi anh ạ. Thế tuổi nghề? Trên 30 năm, anh ấy vốn là phó giám đốc một bệnh viện phụ sản ở một tỉnh lẻ. Thế bác sĩ Thủ không kèm cặp hướng dẫn cho các em mổ à? Lãnh đạo sợ bị vạ lây, hơn nữa anh cũng biết chứ còn lạ gì cái tinh thần nhất nghệ tinh nhất thân vinh từ xa xưa vẫn còn truyền lại tới tận bây giờ. Khang im lặng vẻ nghĩ ngợi. Ngân Hà hỏi tiếp. Từ ngày về Hà Nội, anh có phải đi làm thêm không? Chỉ đôi khi. Anh có xử trí một vài ca đặc biệt tại nhà, chứ không làm thêm ở một phòng khám nào. Xưa nay cấp cứu ngoại khoa ở đâu cũng nhiều. Khang muốn nói, mình làm gì còn thời gian rỗi rãi. Rồi anh hỏi lại, Ngân Hà có làm thêm ở đâu không? Chưa tiếp xúc nhiều, nhưng Hà nhanh chóng nhận ra bác sĩ Khang chất phác và chân thật hơn người. Anh ta quan tâm đến mình, mà cho dù là người thế nào đi nữa. Thì mới từ quân đội chuyển ra, lạ nước lạ cái, ai chẳng phải tìm người để tạo dựng phe cánh. Thời đại này, làm nghề nào cũng phải tính chuyện móc ngoặc bè phái, ngành nghề nào cũng phải liên kết, tạo dựng cánh hậu để có những lợi ích nhóm. Và như thế, mỗi cá nhân mới có thể an toàn tồn tại và phát triển được. Anh ta lại là bác sĩ ngoại khoa. Phẫu thuật sản phụ ít mặt bệnh, vậy mà nhiều bác sĩ đã gặp những phen điêu đứng khốn khổ vì chuyện tai biến mổ xẻ. Chuyên khoa ngoại có nhiều loại phẫu thuật hơn, tính chất đa dạng phức tạp nguy hiểm của nó cũng nhiều hơn. Cái nghề rạch mổ bụng người, mấy ai không gặp rủi ro. Giáo sư tiến sĩ cũng không ít người đã ngã chồng vó. Thiếu vây cánh trợ giúp, bênh vực, che chắn, không phe phái, không ô dù, không biết đường lối ngõ ngách, hang ổ mà chạy trọt, thì chỉ có chết sớm. Người này chắc không khó lôi kéo và biết đâu sau này có thể nhờ cậy được nhiều cũng nên. Giám đốc bệnh viện Bùi Cường đang kiêm chức trưởng khoa ngoại sản, công việc lãnh đạo bao giờ chẳng nhiều sự vụ. Khi bệnh viện phát triển hơn, Bùi Cường không thể ở dưới khoa lâm sàng, không thể kiêm nhiệm mãi được. Trình độ mổ xẻ của anh ta lại quá hạn chế. Mổ nhỏ cũng chưa dám tự mình làm độc lập bao giờ. Lúc nào chẳng phải núp dưới cái bóng giáo sư Nguyễn Đức Tấn. Không biết mổ xẻ mà làm trưởng khoa lâu thì cũng phải ngượng chứ. Có thể anh ấy sẽ phải đề bạt Trần Tử Khang thay mình. Xem ra người này cũng xứng đáng trưởng khoa. Hỏi về chuyên môn, thấy cái gì cũng biết cặn kẽ, tỉ mỉ, sâu rộng và cụ thể. Ông bà ngoại chẳng đã nói nhiều lần, người khôn dồn ra mặt, người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời là gì. Mình cần có ý thức đầu tư từ xa. Nghĩ thế, Ngân Hà cũng đáp lại thành thật. Cảm ơn anh quan tâm, đồng lương tháng nuôi thân mình chưa đủ, em lại còn đứa con gái nữa, nó càng lớn càng tốn, nhiều chuyện cần tiền lắm. Đi làm ngoài, thu nhập khá hơn lương bệnh viện. Những năm vợ chồng chưa ly dị, ông bà nội cháu chưa mất, em rất nặng gánh. Bố mẹ chồng điều già, lại là dân thường, không có lương hưu, mà sống ở thủ đô Hà Nội, cái gì cũng đắt đỏ. Thế Ngân Hà làm thêm ở phòng khám nào vậy? Em không làm nghề mình anh ạ. Hà Nội ta chậm hơn thành phố Hồ Chí Minh. Chắc anh chưa để ý, cả thành phố này mới có một số phòng khám nhỏ bé. Chưa thấy một bệnh viện tư nhân nào cả. Đội ngũ bác sĩ nổi tiếng và giáo sư tiến sĩ đã về hưu lại hơi bị nhiều. Khang ngạc nhiên. Thế Ngân Hà làm thêm mà không làm thầy thuốc. Vậy Hà làm gì vậy? Em làm phụ thầu xây dựng và mấy việc linh tinh. Bác sĩ chuyên khoa sản, thạc sĩ y khoa mà đi làm phụ việc cho cai thầu xây dựng. Trời đất ơi! Khang kêu thầm và hết sức ngạc nhiên. Ngân Hà phải ra công trường à? Phải mua bán gạch ngói, xi măng, sắt thép? Phải cập nhật giá cả vật liệu xây dựng biến động lên xuống? Công xá đắt rẻ, nhiều bài toán kinh tế tài chính phức tạp, phải quan tâm chủ liệu, tính toán mỗi ngày à? Chị hỏi Ngân Hà ngắn gọn, giản đơn như vậy, nhưng Khang băn khoăn và thấy thương nàng rất nhiều. Công việc của thầy thuốc là khám chữa bệnh. Bác sĩ Ngân Hà đã không để thời gian, sức lực, trí tuệ cho nghề nghiệp. Nàng làm việc ở bệnh viện lại dành tâm huyết cho những bản hợp đồng xây dựng nhà cửa. Phải quan tâm đến những ngày khởi công đào móng đóng cọc rồi xúc tiến và hoàn thiện công trình. Phải tìm kiếm, chọn lựa những toán thợ giỏi và trung thực. Phải canh chừng những công nhân kiêm nghề trộm đạo. Không đâu không có. Nàng phải lăn lộn vì đồng tiền, vì cuộc sống gia đình thiếu thốn khó khăn. Vậy, thời gian đâu cho Ngân Hà đọc sách, sức lực đâu dành cho người bệnh, đầu óc đâu dành cho nghiên cứu khoa học? Không tâm huyết với nghề, lấy đâu ra kiến thức và nhất là chất lượng khám xét, chất lượng mổ xẻ, chất lượng điều trị? Tất cả những cái đó đều liên quan ảnh hưởng đến tình trạng tốt xấu, vì đó là sinh mạng bệnh nhân. Những người đau ốm, biết bác sĩ của mình đang ngày đêm tất bật trên các công trường xây dựng, chỉ với những cát sỏi, sắt thép, xi măng, thì còn đâu tin cậy, đâu dám phó thác. Sự sống và cái chết, bình an và tai biến cơ mà. Khang lo cho Ngân Hà, anh cũng buồn và thấy chuyện của nàng đượm một nỗi chua cay, đắng chát, bêu xíu, đủ mọi cung bậc mỉa mai cho cái nghề nghiệp thầy thuốc của mình. Ngân Hà không đủ sống bằng lương, nàng phải đi làm phụ thầu xây dựng. Người cựu binh thấy xấu hổ và cũng thấy nhục như chính mình đã phải chịu lăng mạ nặng nề, phỉ báng ghê gớm. Mỗi tuần, Hà có một hoặc hai ngày trực. Người trực phải có mặt 24/24 giờ ở trong bệnh viện. Phiên trực nào, Ngân Hà cũng gửi đồng nghiệp. Nàng ra ngoài phố nhiều giờ liền. Nơi này chỗ kia, mấy cái nhà đều đang làm dở. Chủ thầu thúc giục, gia chủ bức xúc. Người có nhiều tiền thì dễ cáu kỉnh nổi nóng bất bình. Khang ngồi im lặng. Vậy mà em cũng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện thôi anh ạ. Thấy Khang vẫn lặng thinh như nghẹn lời, nàng cảm động tiếp. Không có khoản làm thêm ấy thì em biết xoay sở thế nào? Những công việc Hà vừa kể có mất nhiều thời gian không? Tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày khác thì ngoài giờ hành chính. Em hơi bị vất vả anh ạ, ngày ngày trên từng cây số. Khang nhấp tách cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt xa xăm. Ngày xưa ông nội Trần Tử Khiên làm thầy lang ở một vùng quê nghèo, nhiều khi cũng bí bách về chuyện chi tiêu trong nhà. Nhưng cụ cũng không làm gì ngoài nghề xem mạch, bốc thuốc, cho đến ngày đội cải cách ruộng đất và đông dân cùm chói đấu tố đốt phá tịch thu. Từ đó đến khi mất, cụ không còn gì để tiếp tục công việc tâm huyết của mình. Nghĩ đến ông bà nội mình, lúc nào Khang cũng xót xa. Y nghiệp mang một tinh thần nhân văn sâu nặng hơn chuyện tiền bạc cơm áo nhiều lắm. Số tiền cô ấy có được từ những việc làm thêm ngoài nghề, vậy là không nhiều. Cùng với những người dạy học, người làm nghề chữa bệnh, được nhân dân tôn vinh là thầy, các thầy thuốc phải trân trọng, yêu quý chỗ đứng của mình, phải thấy trách nhiệm với sức khỏe và sinh mạng đồng loại. Công việc ấy nặng nề, vì thế ai cũng phải chuyên tâm, gắn bó, tận tụy. Tất nhiên người nào cũng phải có tiền để sống, nhưng mục đích của việc chữa bệnh không phải là tiền. Những thầy thuốc tốt thường không giàu. Mà nghĩ ngợi từ chuyện của Ngân Hà, cũng là tránh để nàng hiểu lầm mình lên gân lên cốt. Anh cũng không phải là người ưa trịnh trọng hay thích lên lớp người khác. Lâu sau anh mới nói. Sinh ra thầy thuốc là để cho công việc khám chữa bệnh. Chỉ mỗi một việc đó thôi. Có đất nước nào, dân tộc nào để thầy thuốc của họ phải chết đói bao giờ đâu. Sau câu nói không mấy mềm mại và tế nhị ấy, Khang cầm cốc nước chanh muối đưa cho Ngân Hà. Vào quán cà phê, nhưng nàng không quen dùng nó. Cảm ơn anh. Thầy thuốc ở ta, không ai vì đói mà chết. Đúng là em chưa thấy bác sĩ nào chết đói, đúng với cái nghĩa đen của hai từ chết đói. Nhưng số đông thiếu thốn, họ âm thầm chịu đựng một cuộc sống so rụi, đói khát mãn tính. Vì sĩ diện, vì lòng tự trọng của người có học, hay vì tính kiêu hãnh với cái nghiệp làm thầy, mọi người tự vặn dây cót tinh thần mình lên để sống. Ai cũng cố làm ra vẻ đàng hoàng, sang trọng. Là thầy mà lị, là thầy thì vẻ cao sang hơn người, chứ làm sao có thể úi sùi được. Cái sang của trí thức mình chỉ là cuộc sống giả hiệu đấy thôi. Hà xót xa mỉa mai thế và hạ thấp giọng. Trừ lãnh đạo hầu như ai cũng rất giàu, như Bùi Cường chẳng hạn. Anh không biết chứ, giám đốc mình giàu lắm. Khang nói tiếp, cứ như không nghe thấy Hà vừa nói những gì. Nói chung, trên đất nước mình, mọi người đều khó khăn cả. Vì thế nhiều cán bộ công nhân viên chức nhà nước chân ngoài dài hơn chân trong. Nhưng chúng ta mang cái nghiệp thầy thuốc và là thầy thuốc tử tế thì phải nghĩ khác, làm khác. Bác sĩ nào cũng phải thực hành thành thạo kỹ thuật chuyên khoa của mình. Muốn thế, cần để sức lực và tâm trí cho công việc khi đã làm tốt các phẫu thuật lớn. Khang ngừng bặt và ngồi thở ra. Mình cứ thật thà. Nhưng chắc chắn, khi Hà đã biết mổ thì các thủ thuật nhỏ khác trở nên dễ dàng và cô ta có thể làm thêm bằng chính cái nghề của mình sẽ thuận lợi hơn. Hà nên bỏ hết những công việc ngoài nghề bởi nó có hại cho tư duy, hư hỏng bàn tay và lệch lạc cả chức trách của người thầy thuốc. Mình mới tới đây, lạ nước, lạ cái, với ai cũng nên dè dặt thận trọng thì hơn. Từ lúc vào quán, cũng là từ xưa quen rồi, Khang cứ thẳng băng, nghĩ gì nói thế. Ngân Hà giấu kín cảm giác xấu hổ. Mình là thạc sĩ sản khoa mà mổ nhỏ cũng không làm được, nói gì các phẫu thuật lớn hơn. Anh ta chỉ là bác sĩ ngoại khoa mà mổ các bệnh sản phụ cũng giỏi. Nghĩ kỹ, chính mình cũng thấy lạ và ngượng cho mình. Lớp chuyên khoa hay cao học của Hà đều quá đông. Các thầy không muốn và cũng không dám để cho ai mổ xẻ thực hành. Về đây, đã quá ít bệnh nhân mà có ca nào ông thủ cũng dành mổ cả, không kèm cặp hướng dẫn cho ai. Lý do là sợ người khác mổ thì xảy ra tai biến. Cái chính là ông sợ người khác biết làm sẽ giành giật mất phần cơm áo của mình. Có thể từ nay, mình bám chặt lấy bác sĩ Khang, quyết tâm học cho kỳ được kỹ năng phẫu thuật. Một cơ hội không dễ gì có được. Công việc phụ thầu xây dựng hiện nay không ra sao cả, lỡ lãi chẳng bao nhiêu, chủ thầu ăn hết, mất quá nhiều thời gian sức lực, mà công mình họ trả quá bèo. Nếu chuyên môn mình giỏi, ngoài ý nghĩa to lớn với người bệnh, với xã hội, nó còn là danh dự cá nhân, danh dự nghề nghiệp nữa. Và có lẽ chuyện làm thêm đúng nghề sẽ tốt hơn chăng? Tuy đã tự trách mình thật thà, Khang vẫn không thể nói khác. Nhìn vào các thầy thuốc xưa nay, ai cũng biết được từ chính gia đình mình. Anh thấy ở bất cứ chế độ xã hội nào, người thầy thuốc tốt đều trân trọng yêu quý gắn bó và say mê với nghề. Đất nước ta đã bắt đầu đổi mới, kinh tế và văn hóa sẽ phát triển, dân trí và mức sống cũng được nâng lên dần, rồi nhà nước sẽ trả lương cho ta cao hơn. Từ khi em lấy chồng, em phải làm thêm nhiều việc, có thế mới đảm bảo cơm áo và các khoản sinh hoạt khác cho gia đình. Mà không làm thêm, sẽ bỏ phí 8 giờ vàng ngọc. Anh thấy đấy, bệnh nhân đến bệnh viện ta không nhiều, mà cũng chỉ là các bệnh nhẹ. Rất nhiều ngày, khoa phòng bỏ trống quá nửa số giường. Nếu anh tới bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức hay viện phụ sản Trung ương, viện Nhi, viện Ca Quán Sứ, bệnh nhân đông chen chân không được. Các bệnh viện đó đều quá tải, có khoa bệnh nhân phải nằm ghép 4 người một giường. Còn bệnh viện chúng ta đây, bác sĩ y tá mình vừa làm vừa chơi, nhành nhàng suốt ngày cũng xong. Cùng với việc thế mới chán chứ. Nếu em bằng lòng, từ nay có mổ, anh sẽ kèm cho. Vâng, anh giúp em nhé. nàng bỏ thêm đường vào tách cà phê đen của Khang. Anh chợt nhớ cách đây ít ngày, trong danh sách những người góp quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam có tên bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà. Và Khang đã cảm động khi nghe nói ngay sau ly hôn, Ngân Hà nằm cùng giường với mẹ chồng tâm tình trọn một đêm ròng. Hai mẹ con cùng khóc trong suốt cuộc trò chuyện đó. Sau khi chia tài sản với thân, nàng biếu cụ một phần số tiền mặt của mình. Bác sĩ Khang đang xem lại mấy bệnh nhân. Ông đã mổ cắt tùy gan trái, cắt nửa đại tràng, cắt thận. Họ đang nằm ở phòng điều trị. Tất cả đều là người quê hương hoặc người quen biết cũ đến nhờ. Họ phải tự tay viết đơn đề nghị với giám đốc xin được chính bác sĩ Khang mổ cho mình. Diễn biến sau mổ của họ đều tốt. Trường hợp cắt đoạn 2/3 dạ dày là người em còn cậu ruột. Cả khoa kinh ngạc khi thấy bác sĩ Khang cho bệnh nhân của mình ăn cháo đặc mà là ăn no ngay sau khi trung tiện thay vì uống sữa và nước cháo loãng. Lại cho bệnh nhân ra viện khi mới được 72 giờ sau mổ nữa chứ. Những ngày mới làm công việc phẫu thuật, bác sĩ Khang cũng ra y lệnh cho người bệnh mổ trên hệ tiêu hóa, chỉ được uống sữa và nước cháo như sách vở, như đồng nghiệp của mình. Nhưng rồi anh nhận ra, những bệnh nhân ấy đói, những người bệnh cắt dạ dày ngày đêm khổ sở vì đói. Từ khi đã cắt chỉ ra viện về nhà, không thiếu thốn mà họ vẫn phải nhịn đói triền miên. Cái dạ dày đã bị cắt bỏ 2/3, 3/4, ăn lỏng lâu ngày đã teo nhỏ lại. Nó không còn đủ lớn để chứa được một khối lượng thức ăn cần cho sự sống của người bệnh mỗi ngày. Đã thế, họ còn ăn nước cháo cả năm. Biết Lê Hoài Thu là một cô gái tốt bụng và chân thành, nhưng Trần Tử Khang không thể mở lòng mình. Mục đích quan trọng của anh lúc này là chuyển sang công tác tại một bệnh viện khác. Những ngày đầu tiên đi làm tại bệnh viện Hồng Phúc, Trần Tử Khang đã nhanh chóng được các bác sĩ như bác sĩ Ngân Hà tiếp cận. Cô thấy ở anh toát lên phẩm chất của một bác sĩ vừa có đức vừa có tài. Qua Ngân Hà, Trần Tử Khang đã nắm sơ qua tình hình y bác sĩ cùng cung cách làm việc ở bệnh viện Hồng Phúc. Anh chú ý nhiều đến Ngân Hà. Cô là người đã ly dị chồng và để trang trải cuộc sống, Ngân Hà buộc phải ở vào hoàn cảnh chân trong chân ngoài, nghĩa là vừa làm bác sĩ, vừa thêm nghề phụ thầu xây dựng. Cô đang tính chuyện bỏ nghề phụ vì vừa tốn sức mà cũng không kiếm được nhiều tiền. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Bác sĩ Khang biết các phẫu thuật viên của ta đều bắt người bệnh phải ăn lỏng và ăn quá ít sau những cuộc mổ cắt dạ dày. Đồng nghiệp của anh đã làm theo sách vở của người Tây. Chúng ta không biết súp của họ giàu dinh dưỡng hơn nước cháo gạo của mình rất nhiều. Ăn no và ăn đặc ngay sau khi trung tiện như anh chỉ định, người bệnh cũng như các bác sĩ ở đây đều sợ bục chỉ. Bác sĩ Khang giải thích, khi trung tiện được là chỗ nối của dạ dày với ruột đã dính liền với nhau tốt rồi. Và anh bảo, các vị hãy ăn uống khi nào thấy bụng mình đói, có thể ăn cháo thịt, cháo cá, rau quả hầm nhừ nữa. Và cứ ăn cho tới khi cảm thấy no thì dừng, vài ba tuần sau có thể ăn cơm. Khang được mời hội chẩn khẩn cấp với một kíp phẫu thuật. Bác sĩ Tường đón anh từ ngoài hành lang nhà mổ. Chào anh Khang, bác sĩ Thủ và chị Ngân Hà đang mổ cắt tử cung. Vậy vì sao Tường cho gọi mình? Kíp mổ làm rách toạc một đoạn ruột non. Họ vừa xử trí rồi, nhưng em nghĩ việc đó thuộc chuyên khoa ngoại, nên mời anh xem thêm. Chu Văn Thiên Tường, bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức, phụ trách nhà mộ. Anh mang chọn họ tên của một thi sĩ đời Tống bên Tàu. Khang nghĩ người đặt cái tên ấy đã yêu thích văn chương cổ Trung Hoa nhiều lắm. Sau có dịp gặp mặt mới hay, cha Tường là giáo viên dạy văn phổ thông trung học. Tường làm việc ở đây đã được trên 10 năm. Anh thấy mấy trường hợp bác sĩ Khang mổ trong tuần qua là những ca đại phẫu thuật đầu tiên nhân viên bệnh viện Hồng Phúc tự làm. Trưởng nhà mổ đưa bác sĩ Khang vào phòng mổ A. Tường lên tiếng. Nhà mổ mời bác sĩ Khang hội chẩn với kíp phẫu thuật, xin bác thủ cho anh Khang xem lại đoạn ruột tai biến. Khang đến nhìn vào trường mổ. Những tấm vải sợi bông thấm máu lan rộng loang lổ. Bác sĩ thủ lôi ra một đoạn ruột non. Nó được khâu cuộn vào nên nhỏ hơn những quai ruột bình thường khác rất nhiều. Đường chỉ khâu dày, dài hơn 10 phân theo chiều dọc ở cả hai bên. Nhìn qua cũng thấy đoạn ruột ấy đã tắc, không còn lưu thông. Anh thủ khâu hai lớp phải không? Khang hỏi. Vâng, tôi khâu hai lớp cho chắc ăn, anh Khang ạ. Khâu một lớp tôi sợ dò ruột lôi thôi lắm. Ông thủ quay ra trả lời như vậy. Cuộc mổ đã xong rồi sao? Ông Khang lại hỏi, mà cũng như một lời xác nhận. Vâng, xong rồi, tôi lau sạch và đóng bụng lại ngay bây giờ đây. Khang kinh ngạc, ngay giữa thủ đô Hà Nội lại có chuyện lỗi lầm ghê gớm đến thế. Nói theo cố giáo sư Tôn Thất Tùng, thì đây là một vụ tai nạn phẫu thuật, một lỗi kỹ thuật trầm trọng. Hơn thế, nó là một tai nạn kép. Tai nạn đầu là do người mổ không nắm chắc giải phẫu và bàn tay lóng ngóng chưa thành thục các động tác kỹ thuật cơ bản. Tai nạn sau là họ không có kiến thức, không biết cách khâu nối ống tiêu hóa và đương nhiên hậu quả là đoạn ruột này bị tắc. Lạ thật! Ông Thủ là một bác sĩ lâu năm. Vậy mà chỉ trong một cuộc mổ, bệnh nhân này phải chịu đến hai tai nạn liên tiếp, kể cả việc phải làm lại, tất cả đều do thầy thuốc gây ra. Kéo Tường ra ngoài hành lang, Khang nói, kíp mổ đã làm tổn thương đoạn cuối hồi tràng, họ lại xử trí sai. Tổn thương, rách toang hoang ở ruột non thì rõ rồi, còn anh bảo xử trí sai là sai ở chỗ nào? Khâu ruột theo chiều dọc. Để Tường rõ hơn, bác sĩ Khang nói thêm, với các vết thương ở ruột, nếu nhỏ sạch và mổ trước 6 giờ thì có thể khâu lại, mà phải khâu theo chiều ngang của ruột. Điều quan trọng là sau xử trí ruột phải lưu thông. Vết rách này quá dài, không được phép khâu, không được khâu, bất kể là khâu kiểu gì. Thế theo anh phải làm thế nào? Cắt đoạn ruột. Thế thì nặng quá, không có cách nào khác. Khang biết, trước kia trường hợp này là phải cắt nửa đại tràng, vì đoạn ruột non rách nát ấy sát với nơi nó đổ vào ruột già. Nhưng bây giờ, với sự hiểu biết và kỹ thuật tiến bộ hơn, các bác sĩ ngoại khoa không cần làm như vậy nữa. Trở vào phòng mổ, Tường nói, chắc bác thủ mổ lâu đã mệt rồi, mời bác sang nghỉ để anh Khang vào hoàn tất cuộc mổ giúp cho. Trưởng phòng mổ đã được giám đốc Bùi Cường ủy quyền. Nếu thấy có tai biến trong bất cứ cuộc mổ nào, Tường mời các giáo sư bác sĩ chuyên khoa tuyến trên về cứu giúp ngay. Bởi trước đó, đã có trường hợp diễn biến xấu khi chờ được đầy đủ các thành phần liên quan hội chẩn. Tử vong trên bàn mổ là chuyện kinh hoàng. Như mọi khi, Tường đã điện thoại mời giáo sư Nguyễn Đức Tấn. Hôm nay, Tường mời ông Khang cho nhanh. Tường đã thấy những ca đại phẫu trong vài ba tuần qua, bác sĩ Khang làm quá tốt đẹp. Bác sĩ Thủ láng máng về sự nguy hiểm mình đã gây ra. Ông lặng lặng rời khỏi vị trí mổ chính, rồi đứng ngay cạnh cửa ra vào. Ông vừa tháo găng mổ, vừa nói như phân bua mà không nhìn ai. Giám đốc mới có ý kiến đào tạo bác sĩ Ngân Hà, nên hôm nay tôi chỉ phụ cho cô ấy mổ chính. Ông Thủ muốn nói, cuộc mổ có vi phạm gì đều không phải tại tôi. Ông Thủ có quên, bác sĩ mổ chính cho người phụ làm gì để đào tạo anh, phải bảo đảm chắc chắn họ không làm phương hại người bệnh, và anh vẫn phải chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật. Bác sĩ Khang vào chữa cháy cho kíp mổ của ông Thủ. Người bệnh quá may mắn, chị có ba đứa con còn nhỏ, mà người chồng vừa mới qua đời sau nhiều năm ốm đau giặt dẹo vì nhiễm chất độc da cam ở chiến trường miền Nam từ thời đi lính đánh Mỹ. Tuy lần mổ ấy có kết quả tốt đẹp, Bùi Cường cũng chỉ phân bác sĩ Khang vào làm cùng Ngân Hà khi không có ông Thủ hay các giáo sư bác sĩ tuyến trên. Với những cuộc mổ hiếm hoi ấy, ông Khang riết sóng chỉ dẫn cho Hà tất cả các thao tác kỹ thuật, khi nào ông cũng nhấn mạnh về các động tác cơ bản. Người nữ bác sĩ đã nhiều năm chân ngoài dài hơn chân trong này khiến ông mệt mỏi. Bàn tay nàng vụng về lóng ngóng cứng quèo, nhiều khi bực về sự lầm lẫn quá quát, sai sót đột ngột, mù quáng và ngớ ngẩn của nàng, ông đã quát mắng. Cũng chỉ vì người bệnh và thiếu kiềm chế mà Khang bất nhã với nàng. Ngay sau đó, anh nhận ra mình không phải là nhà sư phạm có nghề, và nàng cũng biết sửa lỗi. Khả năng phẫu thuật của Hà chắc chắn sẽ tốt trong tương lai gần. Những vụng dại chỉ là tạm thời, rồi ta phải giúp nàng đọc lại, nhớ lại, củng cố nâng cao những kiến thức cơ bản cần cho nghề nghiệp. Tuy đã nhiều năm, nàng vẫn đi làm đấy mà rơi vãi, mai một quá nhiều. Việc kèm cặp rèn tay nghề cho đồng nghiệp của bác sĩ Khang là ông làm theo truyền thống, làm theo lời thề Hippocrates. Truyền nghề là trách nhiệm của người đi trước, của người thạo việc hơn, giỏi và nhiều kinh nghiệm hơn. Nó cũng là thiện cảm của ông với Ngân Hà, bởi dù sao nàng cũng đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ, dung nhan lại đầy vẻ nhân hậu ưa nhìn. Khang nhớ, ông nội cũng dạy mình từ khi còn nhỏ, làm người phải biết uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, kính người trên, giúp kẻ dưới và những ai yếu kém hơn mình. Bệnh viện Hồng Phúc nằm giữa một khu dân cư đông đúc ở phía tây thành phố Hà Nội. Nó ra đời trên một khu đất rộng tới 5 hecta. Sau ngày ta tiếp quản thủ đô từ tay thực dân Pháp và chính quyền quốc gia Việt Nam. Bây giờ phần đất bên con ngõ đi vào được lãnh đạo xén ra chia cho cán bộ công nhân viên bệnh viện và lãnh đạo sở y tế, thêm mấy suất cho quận và thành phố nữa. Mặt bằng bệnh viện thu hẹp lại nhiều và bị đẩy lùi vào sâu hơn. Mỗi suất đất ăn chia rộng hẹp, vị trí đẹp xấu, tùy chức vụ và năm tháng cống hiến nhiều ít của mỗi người. Đương nhiên, người lãnh đạo nhất nhì thì phải được phần đất nhất nhì. Người thì bán đi, kẻ xây nhà để ở hoặc cho thuê. Ông Khang là cán bộ mới, không có tiêu chuẩn. Ai được phần đất mặt đường cũng lấn thêm. Dân phố đua nhau làm theo, ngõ dài đã không có vỉa hè, bị lấn chiếm càng thêm nhỏ hẹp. Những người đau ốm đến cấp cứu kêu trời, sao cái ngõ này ngoắt ngoéo và sâu hút thế? So với quân y viện 101, Hồng Phúc nhỏ hơn nhiều, tuy thứ hạng tương đương nhau. Nó chỉ có 7 dãy nhà 3 tầng nhỏ, được xây từ những năm bao cấp, không thật đúng quy cách của một bệnh viện. Có 300 giường bệnh và gần 300 nhân viên. Cây cối giặt một loại xà cừ. Chúng được trồng từ lần đầu, ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây. Trước khi bác sĩ Trần Tử Khang về đây không lâu, họ đã xây thêm một nhà mổ mới. Trong đó có 3 phòng phẫu thuật và 3 phòng bệnh, với 10 giường hồi sức. Trang thiết bị cũng không bằng nơi ông vừa bỏ đi. Tuy nhiên so với những năm tháng ở chiến trường, bác sĩ Khang thấy việc mổ xẻ với trang bị ở quân y viện 101 hay Hồng Phúc cũng đều quá tốt. Các phòng mổ cao rộng khá hợp lý, sàn và tường ốp lát gạch men trắng. Những cái bàn mổ hiện đại đa chức năng của Trung Quốc, Liên Xô, Hungary, Đức mà Khang rất thích. Ánh sáng để mổ từ cái đèn nhiều pha được treo dưới trần, phía trên bàn mổ. Dụng cụ phẫu thuật của Hồng Phúc không nhiều như viện quân y 101. Nhưng cũng tạm đủ. Cũng có dao điện, máy gây tê hiện đại và một máy thở RO5 của Liên Xô. Mỗi khi mổ ở quân y viện 101 hay bệnh viện Hồng Phúc, bác sĩ Khang đều nhớ tới bệnh viện cũ của mình ở Tây Nguyên những năm tháng chống Mỹ. Làm sao Khang có thể quên những cái phòng mổ vách nứa, mái lợp tre bương, kiểu âm dương, nằm trong rừng sâu, chính bàn tay mình cùng đồng đội dựng lên. Trên vùng đất mà giọt nắng nhỏ cũng không lọt tới, với những cái bàn mổ cũng được làm bằng gỗ và tre rừng. Để có một mặt phẳng cho thương binh nằm, phải đặt lên đó một tấm phên tre, trải ni lông. Cả bệnh viện chỉ có duy nhất một cái bàn mổ dã chiến bằng kim loại, sơn màu cứt ngựa, nhỏ nhẹ, quá giản đơn của người Trung Quốc sản xuất. Trong các bệnh viện ở miền Bắc, loại bàn ấy chỉ được dùng làm bàn thay băng. Ông càng không quên những cuộc mổ trong hang đá, những cái hầm khoét sâu vào lòng núi hay đào dưới lòng đất chật chội, thiếu cả không khí để thở. Cái gì cũng thiếu, mổ gì cũng phải căng mắt ra, nhờ một ngọn đèn xe đạp phập phù lúc sáng lúc tối. Thì thoảng, cánh tay hay đầu của những người phụ mổ che khuất, hoặc người cầm đèn mỏi tay soi chệch, làm phẫu trường tối mù, trong khi máu ở vết thương bệnh nhân đang phun trào dữ dội. Cái bóng tối phủ kín trường mổ ở mặt trận ấy làm Trần Tử Khang xúc động. Anh nghĩ về những ngọn đèn không hắt bóng trong các phòng mổ thông thường. Ai đã thiết kế và chế tạo nó theo nguyên lý phản xạ và triệt tiêu của ánh sáng tuyệt vời đến thế? Với bất kỳ tư thế hay hoạt động bất thường của mọi thành viên kíp mổ, những ngọn đèn ấy không hắt bóng. Lúc nào trường mổ cũng sáng choang, nó lại không tỏa nhiệt. Kíp mổ có đứng làm việc suốt ngày đêm cũng không phải chịu cái nóng tỏa ra, dù đèn có được kéo xuống thấp gần sát đầu mình. Đã mổ dưới tán lá rừng già, mổ dưới hầm sâu, mổ trong hang đá với ngọn đèn xe đạp, đèn pin, đèn măng sông hay ánh sáng đỏ quạch của cây đèn bão thời chiến tranh, ta mới thấy quý vô hạn những ngọn đèn không đổ bóng ấy. Ta cũng mới thấy mình phải chịu ơn sâu nặng và hiểu rõ giá trị to lớn của trí tuệ bác học. Là bệnh viện tuyến cuối ở chiến trường, nó có nhiều phòng mổ. Để tránh thiệt hại lớn khi bị tấn công, các bàn mổ phải đặt xa nhau, cái thì trong lán giữa rừng, cái thì ở dưới hầm sâu. Các loại nhà ở, hầm trú ẩn, nhà điều trị bệnh nhân, nhà mổ, hầm mổ, bác sĩ và y tá nhân viên đều phải tự đào lấy, làm lấy. Trước khi vào Tây Nguyên, ai cũng nghĩ công binh sẽ đảm nhiệm tất cả các công trình bệnh viện, bác sĩ chỉ phải lo công việc chuyên môn. Nhưng trong suốt thời gian chiến tranh, mọi người trong bệnh viện cũng như Khang không thấy công binh ở đâu, không thấy đơn vị công binh nào hết. Ông có gặp chỉ khi họ đã mang thương tích, chỉ khi họ đã trở thành người bệnh. Cũng không thể ngờ, nhân viên bệnh viện còn phải sản xuất tự túc lương thực và thực phẩm. Thường ngày, chỉ huy cắt quân số, luân phiên đi phát nương, gieo lúa, tra ngô, đặt hom sắn. Phải vào rừng săn thú, xuống sông suối bắt tôm cá để nuôi sống mình và nuôi dưỡng người bệnh. Lương thực và thực phẩm hậu cần cung cấp đã thiếu, lại quá thất thường. Lo ăn ngày ba bữa cho hơn 400 cán bộ chiến sĩ và bệnh nhân, nhiều khi tới hơn 2.000 người, quả là không dễ. Và khi bị giặc tập kích, y bác sĩ, y tá, hộ sĩ cũng phải chiến đấu như mọi người lính khác. Sau mỗi lần đọ súng là một lần phải di rời bệnh viện, lại làm nhà, lại đào hầm, lại đào công sự. Có mấy cán bộ chiến sĩ trong bệnh viện hoảng loạn vì khó khăn gian khổ. Họ quá sợ hãi khi thấy ngoài thương binh đã lắm, bộ đội sốt rét, suy tim, nhiễm độc hóa học vào viện ngày càng nhiều. Một buổi tối, Khang nghe được mấy cô cậu y sĩ, y tá và sinh viên ngồi ở phòng trực khoa ngoại chuyện vãn. Mọi người thảo luận sôi nổi về một chuyên đề thường xảy ra, cái chết. Khang không ngờ trên mặt trận B3 Tây Nguyên, theo họ, có tới mười mấy kiểu chết. Ai cũng thấy bệnh viện Hồng Phúc cần được phải xây dựng lại. Nhưng giám đốc Bùi Cường đã nhiều lần cắp cặp đi xin kinh phí chưa được. Cấp trên chỉ cho phép ông tiến hành những sửa chữa nhỏ. Cũng lạ, Hồng Phúc đã 40-50 tuổi, vẫn có những người dân sống quanh, tưởng nó chỉ là một cái bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng cho công nhân và cán bộ cấp thấp. Nhân khi chỉ có hai người trong phòng làm việc của các bác sĩ, Ngô Thị Ngân Hà cười hỏi. Anh mới chuyển ngành về chưa quen, nên có vẻ buồn chán về hạ tầng cơ sở và công việc ở đây phải không? Ồ không, Khang lắc đầu. Nàng cười và nhìn Khang như bảo, anh đã bị bắt quả tang những ý nghĩ tiêu cực mà vẫn còn chối. Những năm ở quân y, chắc anh mổ nhiều. Các bác sĩ khoa ngoại Hồng Phúc, kể cả giám đốc, chỉ làm được những ca tiểu phẫu lặt vặt thôi. Khâu các vết thương rách da, cắt bao quy đầu, mổ lộn màng tinh hoàn, chích nhọt, thay băng, vân vân. Ruột thừa họ mổ cũng còn không thạo. Mà anh biết cả rồi phải không? Hầu như có ca nào cần, đôi khi kể cả những ca tiểu phẫu, lãnh đạo đều mời giáo sư hay bác sĩ tuyến trên về mổ, không thì lại kính chuyển hết cả. Ngày bệnh trĩ, bệnh polyp ở hậu môn, các thầy cũng đã cho bác sĩ bệnh viện mình được cầm dao đâu. Mổ lớn hay mổ nhỏ, các anh ấy chuyên trị đứng phụ. Năm này qua năm khác, chỉ có phụ, phụ và phụ mãi. Cứ như các bác sĩ ở đây học mỗi chuyên khoa phụ vậy. Khu sản bên em cũng chỉ có bệnh nhân đến đặt vòng hút điều hòa kinh nguyệt, chữa các bệnh viêm nhiễm âm hộ âm đạo. Thì thoảng có mấy ca cắt tử cung cắt u nang buồng trứng thì là phần riêng của bác sĩ thủ. Chúng em cũng chỉ được rửa tay vào phụ kéo van thấm máu thôi. Khang im lặng nghe. Mới hôm qua, anh đã chứng kiến giám đốc kiêm trưởng khoa Bùi Cường điện thoại mời gọi tuyến trên về mổ giúp một ca bí đái. Hết giờ làm việc đã lâu, mới thấy có bác sĩ nhân viên của giáo sư Nguyễn Đức Tấn tới làm. Người bệnh phải chờ, đau đớn, tưởng đã vỡ mất bàng quang. Khang thấy lạ quá, trường hợp ấy chỉ cần đặt mỗi một cái ống thông đái qua đường điệu đạo, nếu không được mới phải chọc hay rạch mở nhỏ ở trên xương mu, đặt một cái sông bằng cao su hay bằng chất dẻo vào bàng quang là xong. Ở đây không ai làm được, hay họ không muốn làm những thủ thuật nhỏ như thế. Cường tự quyết mà không hội chẩn, cũng không hỏi, không bàn với riêng một ai, mặc dù các bác sĩ của khoa đều đi làm đầy đủ. Đã ít nhiều thấy hoạt động chuyên môn của bệnh viện này, Khang nghe Hà nói vẫn rất thấy lạ. Vì sao mổ xẻ lại là phần riêng của bác sĩ thủ? Vì anh ấy là lãnh đạo và cũng chỉ có một anh ấy mổ được các phẫu thuật sản phụ thôi, nàng giải thích như vậy. Giây lát, nàng lại hỏi, không được phân mổ mà anh không ý kiến ý cò gì à? Không sao, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi, mà tất cả các bác sĩ ở đây cũng không ai được mổ đấy thôi. Ông Khang cười ngượng ngập. Anh phủ nhận sự thật phải không? Các bác sĩ ngoại ở đây thì nói làm gì, nhưng anh phải khác họ chứ. Em có đi báo cáo lãnh đạo đâu mà suốt ngày chối đây đầy thế. Họp chi bộ xưa nay, em cũng không bao giờ moi móc phê phán ai hết. Buồn chán, thất vọng, cảm giác như mình bị kỷ luật, bị thất nghiệp, bị gạt ra rìa, bị loại bỏ, là tâm trạng chung của mọi bác sĩ phẫu thuật giỏi, bỗng dưng gặp phải tình cảnh treo dao vô cớ như anh hiện nay. Tuy miệng bác bỏ, nhưng trong thâm tâm, Khang công nhận Ngân Hà nói đúng. Anh thấy mình được an ủi rất nhiều và thầm cảm ơn sự quan tâm của Hà. Mới chỉ quen nhau ít ngày, anh không thể bộc bạch, không thể tâm sự giải bày. Dù thế, có một người thiện cảm với mình ở nơi chân ướt chân ráo mới đến là rất đáng quý. Có hai người bệnh cấp cứu. Ngân Hà khám và nàng mời bác sĩ Khang xem thêm. Một bệnh nhân tuổi 35, nám đen đầy hai gò má. Chị ta có nước da tái nhợt, bụng đau, mồ hôi vã ra ướt áo. Chỉ với phương pháp sờ nắn, cả hai bác sĩ đều thấy rất rõ khối u của người bệnh ở ngay dưới bụng. Nó liên quan tới tử cung và hơi lệch về bên phải. Khối u bằng quả cam sành, di động hạn chế. không cần các máy móc hiện đại và các phương pháp đặc biệt cũng chẩn đoán được đó là một u nang buồng trứng đã biến chứng xoắn, tiên lượng mổ dễ. Người bệnh thứ hai, tuổi 45, u xơ tử cung băng huyết. Bà nằm, hai đùi khép chặt, hai mắt lúc nào cũng mỏng mỏng rưng rưng. Đã mấy mùa rồi, ruộng đất của thôn xóm bà mất sạch cho các dự án doanh nghiệp trong nước, ngoài nước và khu du lịch sinh thái. Đất làng của cái nhà chị kia cũng mất quá nhiều vì cái trò chơi đánh gôn của những kẻ thừa tiền. Thêm một cánh đồng rộng lớn, họ lấy rồi bỏ hóa, cỏ hoang lút đầu đã nhiều năm nay. Không còn ruộng đất cày cấy, xới xáo trồng trọt, người thôn quê biết giở cái trò gì ra được. Làm đĩ thì chỉ là phần của lũ gái trẻ. Những người già cốc đế như bà và cái nhà chị kia, tuy tuổi đang còn ít đấy nhưng vất vả bệnh tật, chồng cũng đã già cốc cấy, ma quỷ nó cũng chả thèm đụng vào. Huống hồ là các đại gia và những ông cán bộ phố pháp ăn trắng mặc trơn. Nông dân mà chân tay thừa thãi, đầu óc phát phiền thì chẳng bệnh nọ cũng phải tật kia. Người ta đền bù cho ít tiền rẻ mạt, cả nhà không biết kinh doanh, ông ấy nướng vào mấy canh đỏ đen nhẵn túi. Thằng con trai bà lại theo chúng bạn tiêm chích ma túy, tài sản tuy không có gì, nó cũng cào cuột mang đi. Đứa con gái bà học làm y tá, thi vào trường đã mất đứt 200 triệu tiền chống trượt. Bây giờ chỉ dám xin làm ở bệnh viện huyện thôi, người ta cũng lại giao một cái giá không kém nửa xu. Bao nhiêu oan trái uất ức dồn tụ lại, nó mới thành u, thành hòn, thành cục, thành tảng trong bụng. Chứ không dưng, chưa già lão gì lắm mà đã gục quỵ như thể những con trâu già kiệt sức gặp phải thời vụ đói ăn và ngày đông tháng giá thế này. Sao ông rời làm tình làm tội đàn bà nhà quê chúng tôi nhiều đau đớn thế? Người nhà của cả hai bệnh nhân kéo vào kín phòng, ai cũng xin các bác sĩ mổ giúp ngay cho. Bỗng mọi người ngơ ngác, rồi họ len lét kéo nhau, bấm nhau, cùng dạt cả ra ngoài. Giám đốc Bùi Cường bước vào, lẳng lặng và lạnh lùng. Thân nhân người bệnh nhìn rõ chức vụ của ông ở cái biển ông đeo trên ngực, lại thêm dáng người to lớn lừng lững, và ông lừ lừ đi vào giữa đám đông mà không nhìn ai. Hai bệnh án vừa mới làm xong, các xét nghiệm máu cấp cứu đã gửi đi nhưng chưa có kết quả trở về. Ngân Hà ngạc nhiên, không biết nhân viên nào báo cáo lãnh đạo nhanh thế, nàng đã cho mời ông ấy đâu. Ông giám đốc ngồi xuống ghế, vẻ đường bệ, không thăm khám bệnh nhân, ông chậm rãi nguệch ngoạc mấy chữ, chuyển viện tuyến trên. Giám đốc ký, chữ ký rất to, nó choán gần hết cả nửa trang bệnh án. Bùi Cường vừa đứng dậy, vừa nói với Ngân Hà, bộ mặt và giọng điệu vẫn lạnh như băng. Anh Thủ đi vắng, cô báo cáo bác sĩ Trịnh, xin xe và cho một bác sĩ đi hộ tống bệnh nhân cẩn thận. Ngân Hà thấy rõ cảm giác lạ lẫm hiện lên trong đôi mắt của Trần Tử Khang. Anh ngạc nhiên nhưng không nói gì. Ở Hồng Phúc, bác sĩ phải đi hộ tống bệnh nhân chuyển viện, trong khi các bệnh viện khác, việc đó chỉ cần y tá. Và ở đây, không bác sĩ nào mổ được cái phẫu thuật nhỏ như u nang buồng trứng sao? Hà cũng không lạ về thái độ lạnh nhạt của Bùi Cường với mình. Bỗng dưng cô bị bỏ rơi sau khi ông mãn khóa lý luận chính trị cao cấp về nhậm chức giám đốc bệnh viện Hồng Phúc. Đó cũng là lúc ông đã thân thiết với cô kế toán trưởng. Hôm nay, có mặt bác sĩ Khang, Bùi Cường càng lạnh lùng hơn. Nàng nói, khi trong phòng chỉ còn hai người, em đã tưởng anh Thủ đi vắng thì giám đốc phân công anh mổ hai người bệnh ấy cơ đấy. Không ngờ ông Cường bắt chuyển cả đi. Giám đốc chưa biết khả năng của anh. Khang cười. Khi mới về nhận việc, theo yêu cầu của giám đốc, anh đã viết ra giấy những phẫu thuật mình làm thường ngày. Không thể nói là giám đốc chưa đọc. Và đã đọc cách đây không lâu, làm sao anh ấy đã quên? Bởi trong cái bản kê khai ấy, anh chỉ gặt đầu dòng mấy phẫu thuật chính. Chắc lãnh đạo chưa muốn anh mổ. Mới hôm qua, anh ấy chờ bác sĩ tuyến trên, mất cả mấy giờ đồng hồ chỉ vì một thủ thuật nhỏ ở một bệnh nhân bí tiểu. Anh Cường không chỉ định anh, cũng không tổ chức hội chẩn. Chắc anh Cường cho rằng anh chưa quen với nhân viên nhà mổ. Ngân Hà nói thế để an ủi ông. Đời nào lãnh đạo cũng có thể đối xử với cán bộ mới về như thế cả. Bác sĩ mới và nhân viên nhà mổ quen biết nhau hay không, cuộc mổ vẫn được tiến hành tốt đẹp nếu anh ta thực sự là phẫu thuật viên. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.